nói ra khiến cho Bộ Hàn Tinh và Bách Lý Thiên Thiên cực kỳ tức giận. Người muốn chết phải không? Đưa vòng cổ đây, dập đầu nhận lỗi thì ta có thể bỏ qua. Nếu không ta sẽ nhờ Kinh Thiên ca ca giết ngươi, Bách Lý Thiên Thiên lạnh lẽo nói. Chương 331, khoáng thạch đỏ. Kinh Thiên ca phải sợ à? Người muốn ca chết rất nhiều nhưng đáng tiếc bọn hắn đều đi trước một bước xuống địa phủ rồi. Mẫu Dạ Xoa, ngươi cũng muốn sao? Nếu ngươi muốn thì ca cũng không ngại đưa tiễn ngươi một đoạn. Mẫu Dạ Xoa, ngươi gọi ai Mẫu Dạ Xoa? Khuôn mặt của Bách Thiên Lý đỏ bừng, tức giận nói. Từ nhỏ đến lớn ai cũng khen nàng xinh đẹp như hoa. Vậy mà gia hỏa trước mắt này lại gọi nàng là Mẫu Dạ Xoa. Nàng làm sao chịu được? Thiên Thiên tiểu thư bớt giận. Đúng lúc này, một giọng nói bỗng nhiên xuất hiện. Trong chốc lát một thân ảnh mập mạp tới trước mặt mọi người nhanh như tia chớp. Thật có lỗi, thật có lỗi, Bộ tiên sinh và Thiên Thiên tiểu thư đã đến không thể nghênh đón từ xa, đúng là lỗi của tại hạ. Chúng ta còn có vòng cổ ngọc trai vạn năm rất tốt. Thiên Thiên tiểu thư, tại hạ xin miễn phí kính xin tiểu thư nhận lấy chút lễ mọn. Hừ, Bách Lý Thiên Thiên hừ lạnh một tiếng, chẳng qua sắc mặt hơi khá hơn một chút. Yên tâm, chúng ta sẽ không gây sự tại Phá Lãng Hào, Bộ Hàn Tinh lãnh khốc nói. Ánh mắt tràn ngập ngoan độc nhìn chằm chằm vào Dương Thiên Lôi. Niên Bàn Tử cảm kích ôm quyền với Bộ Hàn Tinh rồi quay người nhìn Dương Thiên Lôi và Tiêu Như Mộng, vẻ mặt vẫn chẳng chút biến hóa, khách khí nói, vị tiên sinh và tiểu thư này. Nhân viên phục vụ viên này chúng ta sẽ trừng phạt do không làm tròn bổn phận. Chúc hai người vui vẻ ở Phá Lãng Hào. Không dám. Dương Thiên không phải người không nói lý. Chủ yếu là nhìn hai người này hung hăng càn quấy cùng loại ngu ngốc chó cậy gần nhà. Gà cậy gần chuồng cho mình là đệ tử tạo hóa môn nên được vạn người kính ngưỡng mà thôi. Người của Phá Lãng Hào đã đi ra hòa giải hắn sẽ không dây dưa nữa, liền phất phất tay. Bề ngoài giống như rất khí độ. Bởi vì nơi này còn có một thứ mà hắn muốn có được. Cảm giác kỳ dị vẫn tràn ngập trong lòng hắn. Hắn vừa rồi biểu hiện cái này cũng muốn mua cái kia cũng muốn mua, chẳng qua là không muốn để lộ ý định của mình mà thôi. Về cái vòng cổ ngọc trai này hoàn toàn là ngoài ý muốn. Lại không nghĩ rằng đưa tới hai đứa ngốc. Dương Thiên Lôi nói xong liền kéo Tiêu Như Mộng quay người đi tiếp vào trong. Đợi một chút, đúng lúc này, Bộ Hàn Tinh bỗng nhiên lạnh lùng nói. Dám nói cho ta biết sư môn cùng tên thật của ngươi không? Ngươi thật muốn biết, Dương Thiên Lôi quay người khẽ mỉm cười nói. Ngươi không dám sao? Ca không phải không dám, là sợ ngươi không dám nghe, ngươi biết không? Phàm là người hỏi qua tên của ca, hơn nữa muốn báo thù ca đều sẽ phải chịu nguyền rủa. Một loại nguyền rủa cực kỳ lợi hại. Tiền Đa Đa nói không chừng hôm nay cũng không về được. Ai, ca mặc dù thương xót ngươi nhưng lời nguyền đó quá mức lợi hại. Ngươi còn muốn biết sao? Dương Thiên Lôi nói cứ như thật, trên mặt mang theo nụ cười đầy mùi tà khí. Khiến cho Bách Lý Thiên Thiên hận không thể lập tức chém chết hắn. Răng rác, ầm ầm, trùng, hợp thế nào chính lúc này, bỗng nhiên truyền tới một tiếng sét đánh thật lớn. Chậc chậc, xem ra lời nguyền thật sự đã đến, Dương Thiên Lôi nói với vẻ rất kinh ngạc. Ánh mắt nhìn ra cơn mưa đột nhiên kéo đến ngoài cửa sổ. Nói nhảm, đọc truyện online. Bộ Hàn Tinh kỳ quái nhìn thoáng ra cửa sổ nhưng không sợ hãi chút nào. Nếu như bị chuyện ma quỷ thế này hù dọa thì hắn uổng là đệ tử tạo hóa môn. Nhớ kỹ, tên ca là Tiểu Thiên, Dương Thiên Lôi nói xong liền kéo Tiêu Như Mộng quay người đi vào. Trong để lại một bóng lưng đắc chí cuồng ngạo. Cuối cùng Niên Bàn Tử gật đầu với người nhân viên phục vụ mới đổi bên cạnh. Nhân viên phục vụ liền nhanh chóng đuổi theo Dương Thiên Lôi. Bộ tiên sinh, Thiên Thiên tiểu thư, thật sự là có lỗi. Hai người này không biết trời cao đất rộng là gì, mong hai vị không nên chấp nhặt với bọn họ. Thiên Thiên tiểu thư, ta mang hai người đến phòng khách quý. Tất cả vật phẩm cứ thoải mái lựa chọn. Hy vọng không ảnh hưởng đến sự hợp tác của quý phái và hiệp hội buôn bán Bồng Lai chúng ta. Niên Bàn Tử cung kính nói. Yên tâm, người làm rất tốt. Hiệp hội buôn bán chú trọng chính là danh dự. Cứ thế đi, sư muội, chúng ta đi thôi. Hừ, nếu Kinh Thiên ca ca ở đây mới không tới phiên hắn hung hăng càn quấy. Đợi hoàn thành lịch lãm rèn luyện ta nhất định sẽ khiến hắn đẹp mặt. Bách Lý Thiên Thiên tức giận nói. Tiểu Thiên, tính cách này của ngươi, sao? Khi Dương Thiên Lôi và Tiêu Như Mộng đi vào trong, Tiêu Như Mộng liền truyền âm nói. Chỉ là mới nói đến một nửa lại bị Dương Thiên Lôi ngăn lại. Ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi. Dù sao không có người biết rõ thân phận chân thật của chúng ta. Hiện tại không biết, thế một năm sau lúc bát đại môn phái thi đấu thì sao? Chẳng lẽ bọn hắn không nhận ra ngươi sao? Người giống nhau trên thế gian này rất nhiều, huống chi là một năm sau. Ca khẳng định càng đẹp trai hơn, tu vi nhất định cũng cao hơn. Bọn hắn làm sao có thể nhận ra được? Được rồi, Mộng Mộng ngươi đừng lo lắng. Tu luyện giả quan trọng là tùy tâm theo tính, hắc hắc. Dương Thiên Lôi truyền âm nói, tiếng cười hèn mọn bỉ ổi cùng với động tác bỗng nhiên dùng sức. Nắm chặt bàn tay bé nhỏ của Tiêu Như Mộng khiến cho Tiêu Như Mộng chắc mẩm là tên gia hỏa này. Lại có chú ý xấu gì đó. Cái này bán thế nào? Dương Thiên Lôi chỉ vào một kiện kỳ chân hải vực hỏi. Tiên sinh đây là quy xà xác, là yêu thú cấp 9, quy xà vương, lúc tấn cấp thần đạo hóa. Rồng chóc ra đấy, vô cùng cứng rắn, ẩn chứa năng lượng cường đại. Là tài liệu luyện khí tuyệt hảo, giá 10 ức thuần dương đan. Vừa rồi tổng quản nhắn rằng vì để xin lỗi nên tiên sinh mua sắm bất cứ vật phẩm gì đều có thể. Được hưởng giá 90%, là 9 ức thuần dương đan. Nhân viên phục vụ mới đổi cung kính nói. Vậy à, nhưng tiếc ca không phải luyện khí sư, Dương Thiên Lôi lắc đầu nói, cố nén nội tâm kích động. Ánh mắt chậm rãi nhìn xuống một khối khoáng thạch màu hồng đỏ thẫm như quà tạ ở giá tầng 1. Đây mới là thứ mà Dương Thiên Lôi muốn. Khoáng thạch màu hồng đỏ thẫm này chính là nguyên nhân khiến Dương Thiên Lôi tới đây. Giống hệt như lúc hắn nhìn thấy khối khoáng thạch màu đen kia trong kho binh khí của Dương Lão. Vậy, khiến hắn trong nháy mắt vừa bước vào thì đan điền đã bắt đầu cảm thấy hưng phấn. Hơn nữa, hắn không ngừng đến gần thì năng lượng kỳ dị xoay tròn trong đan điền lại càng kịch. Liệt hơn, đây là vật gì, Dương Thiên Lôi cố nén kích động trong lòng. Chỉ vào khoáng thạch màu hồng đỏ thẫm, giống như chỉ tùy tiện hỏi mà thôi. Chương 332, ngừng kiếm. Cái này cũng là một khối kỳ chân ở hải vực. Để vào trong nước sẽ tỏa ra ánh sáng màu đỏ chói mắt, hơn nữa cứng rắn dị thường. Bất quá cũng không ẩn chứa năng lượng gì hết, giá trị không cao, chỉ là hiếm thấy mà thôi. Là một vị lịch lãm rèn luyện dùng vật phẩm này để đổi thương phẩm của chúng ta. Phát ra ánh sáng màu đỏ trong nước, Dương Thiên Lôi lập tức giống như rất hưng phấn mà nói. Bán thế nào? Làm đồ chơi cũng không tệ, ca thích nhất là những thứ có thể phát sáng dưới nước. Giá gốc là 100 vạn thuần dương đan, nếu tiên sinh muốn thì chỉ cần 90 vạn thôi. Nhân viên phục vụ nói. Được ta lấy, Dương Thiên Lôi trực tiếp cầm lên. Lúc tiếp xúc với khoáng thạch hắn liền ném vào càn khôn giới tránh cho nhân viên phục vụ phát. Hiện ra điều gì dị thường? Tiêu Như Mộng thấy bộ dạng Dương Thiên Lôi hưng phấn liền mỉm cười lắc đầu. Căn bản không rõ hắn mua một tảng đá vô dụng làm gì. Các vị tiên sinh, các vị nữ sĩ, xin mọi người chú ý. Mưa to gió lớn có khả năng sinh ra biển động, mời các vị tạm thời trở về phòng. Để chúng ta khởi động hệ thống phòng ngự của Phá Lãng Hào, nếu có sóc này xin chớ sợ hãi. Các vị tiên sinh, các vị nữ sĩ. Lúc Dương Thiên Lôi và Tiêu Như Mộng cùng nhau ra khỏi khu vực bán kỳ chân dị bảo thì loa phóng. Thành bỗng nhiên truyền tới một giọng nữ dễ nghe liên tục thông báo một câu duy nhất. Răng rác, ầm ầm, đúng lúc này. Tiếng sấm sét lại truyền tới lần nữa, vẻ mặt Tiêu Như Mộng khẽ biến nói. May mà chúng ta trở về sớm, hôm nay đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện chỉ sợ gặp nguy hiểm. Nếu mưa dông cứ tiếp tục như vậy, Tiêu Như Mộng có thể tưởng tượng ra mưa dông tiếp tục 1-2 ngày nữa còn may. Nếu như 3-4 ngày tu luyện giả đều gặp nguy hiểm rất lớn. Thời tiết dông tố là tối kỵ của tu luyện giả. Cho dù là trải qua lôi kiếp thì cường giả thần đạo cũng không dám xem thường. Cao thủ dưới tiên thiên cấp 9 lại càng không phải nói. Huống chi còn có thể xảy ra sóng thần. Sóng thần có thiên địa chi uy, khủng bố dị thường. Ừ, Dương Thiên Lôi lên tiếng chẳng qua trong lòng lại không có chút lo lắng nào. Trái lại gia hỏa này nghe từng trận sấm sét lại càng hưng phấn, kích động. Hắn phi hành ở tầng ngoài dẫn phát sấm sét cùng lực lượng thiên địa hiển nhiên không cùng một. Cấp bậc với cái này. Nhưng ca rất muốn biết có thể bình yên vô sự với sấm sét loại này hay. Không, chẳng qua cũng chỉ là nghĩ mà thôi, Dương Thiên Lôi chưa có can đảm đi thử. Ít nhất là hiện tại chưa có đảm lượng đó. Mộng Mộng, ta ở cùng phòng với ngươi. Nhỡ may có gặp phải tình huống thế nào chúng ta cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Có vẻ như sóng thần rất cường đại, Phá Lãng Hào không biết có thể chống đỡ được không? Có chết chúng ta cùng chết một chỗ. Mồm quạ đen, nói bậy bạ gì đó. Phá Lãng Hào là đạo khí, nếu không thể phòng được sóng thần thì còn ra biển làm gì, Tiêu Như. Mộng nói nhưng trong lòng lại bởi vì câu chết cùng một chỗ mà hiện ra một cỗ cảm xúc. Hai người Dương Thiên Lôi cùng Tiêu Như Mộng về tới phòng Tiêu Như Mộng. Vừa bước vào phòng, Dương Thiên Lôi không chờ được nữa mà lấy khối khoáng thạch màu đỏ kia ra. Đan điền của hắn lập tức hưng phấn lên lần nữa. Dương Thiên Lôi cảm ứng rõ ràng một cỗ năng lượng nóng như lửa điên cuồng chạy dọc theo kinh mạch trên tay hắn tràn vào cơ thể và không ngừng bị đan điền hấp thu lấy. So với lần đầu gặp khoáng thạch màu đen phải nhanh hơn gấp trăm ngàn lần. Hiển nhiên cũng có quan hệ với tu vi bản thân hắn tăng lên. Thiên Lôi, chuyện sắc hiệp Mộng Mộng, ngươi muốn ta nhắc bao nhiêu lần? Chúng ta bây giờ là đạo lữ, xin gọi ta là Tiểu Thiên hoặc là Thiên Ca, cảm ơn. Dương Thiên Lôi mắt lóng lánh ánh lên hưng phấn nói. Hồ đồ, hiện tại không có ngoại nhân. Tiêu Như Mộng ôn nhu cười nói, ngươi mua khoáng thạch này làm gì? Hắc hắc, Mộng Mộng, chúng ta đánh cuộc một lần không? Đánh cuộc một lần? Đánh cuộc gì? Tiêu Như Mộng kỳ quái hỏi. Đánh cuộc ta có thể ăn khối khoáng thạch này. Dương Thiên Lôi cười hèn mọn bỉ ổi nói. Hiện tại, hắn không có cảnh giác gì với Tiêu Như Mộng. Hắn không sợ lộ thể chất đặc thù của mình với nàng. Huống chi đặc thù của hắn, Tiêu Như Mộng đã biết rất nhiều. Điểm ấy để nàng biết cũng không sao. Người nói đùa sao? Đây là khoáng thạch, ngươi tưởng là tiên đan sao? Ngươi chỉ cần nói đánh cuộc hay không thôi. Nếu như ta thắng, đêm nay, ngươi cho ta ôm ngủ. Nói bậy bạ gì đó. Tiêu Như Mộng lập tức trừng mắt Dương Thiên Lôi nói. Ách, ý của ta chỉ là ôm ngủ cái gì cũng không làm. Dù sao thời tiết giông tố chúng ta cũng ở trạng thái sung mãn, không cần tu luyện. Vậy cũng không được Thiên Lôi. Ngươi phải biết rằng, ta là sư phụ của ngươi, trước kia và hiện tại cũng thế. Tương lai vĩnh viễn cũng thế. Tiêu Như Mộng nhìn Dương Thiên Lôi ôn nhu nói. Không thể phủ nhận Dương Thiên Lôi không ngừng tiến công nhất là kinh nghiệm mấy lần kinh tâm. Động phách hơn nữa trước kia Tiêu Như Mộng có ý định thì quan hệ hai người đã tràn đầy ám muội. Muốn có quan hệ thầy trò đã rất không có khả năng. Nhưng Tiêu Như Mộng lại phải tự mình kiên trì nếu không hủy diệt không chỉ là mình mà còn có. Dương Thiên Lôi. Mộng Mộng, ngươi còn chưa nghe ta nói hết thì gấp cái gì, Dương Thiên Lôi không để ý chút nào. Nói, nếu ngươi thắng, về sau ta tuyệt không nhắc lại sự tình làm đạo lữ cùng sư phụ. Ngươi xem, một khối khoáng thạch lớn như vậy, ta sao có thể nuốt vào bụng chứ? Nếu ngươi không thể nuốt vào thì ngươi sẽ không cùng ta đánh cuộc. Nghe nói, bất cứ chuyện gì trên người ngươi đều kỳ quái. Tiêu Như Mộng không để ý tới lời của Dương Thiên Lôi. Tuy biết rõ không có khả năng nuốt khoáng thạch vào nhưng đối với người khác. Đối với loại biến thái như Dương Thiên Lôi không thể dùng tư duy bình thường để đoán được. Thông qua phán đoán logic thì lại chuẩn xác hơn. Khục khục, Dương Thiên Lôi im lặng một hồi. Hiển nhiên không có biện pháp nào để cho Tiêu Như Mộng bị lừa rồi. Nhưng lúc này đan điền đã điên cuồng vận chuyển. Không có cách nào nên Dương Thiên Lôi bay nhào một cái nhảy tới giường của Tiêu Như Mộng rồi. Cởi đạo bào trên người trong nháy mắt. Ngươi, ngươi làm gì vậy? Tiêu Như Mộng lập tức hỏi. Còn tưởng rằng Dương Thiên Lôi muốn cởi sạch quần áo. Tuy nàng đã sớm được chứng kiến nhưng giờ khắc này cùng lúc đó hoàn toàn khác nhau. Sao nàng có thể để Dương Thiên Lôi tiếp tục hồ đồ? Ngươi xem rồi thì tốt. Dương Thiên Lôi mỉm cười nói, sau khi cởi đạo bào hắn cũng không cởi tiếp mà lật áo lên để lộ. Cơ bụng khêu gợi, bỏ khoáng thạch màu đỏ bỏ vào đan điền, Tiêu Như Mộng kỳ quái nhìn Dương Thiên. Lôi! Khoáng thạch màu đỏ phóng tới đan điền lập tức, Dương Thiên Lôi chậm rãi nhắm mắt lại. Lần đầu hắn không hiểu mà hấp thu trong giấc mộng, lúc này hắn hấp thu có ý thức. Trong chốc lát trong đầu hắn liền sáng lên, tâm thần sát nhập vào đan điền của mình. Cảm ứng đến năng lượng gần như điên cuồng trong đan điền. Một tia năng lượng tinh thuần bàng bạc nóng như lửa tăng tốc độ kinh khủng trong chốc lát bắt. Đầu tuôn vào đan điền của Dương Thiên Lôi, tu luyện đến thể xác và tinh thần dung nhập đối với. Dương Thiên Lôi là không có gì nhưng Tiêu Như Mộng lại không thể tưởng được một màn quỷ dị như thế. Khoáng thạch màu đỏ kia giống như hóa thành sương mù, dâng lên sương đỏ nồng đậm. Nhanh chóng chui vào đan điền của Dương Thiên Lôi. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thu nhỏ lại. Da thịt Dương Thiên Lôi hấp thu khoáng thạch cũng ngày càng hồng, lúc đầu là bụng. Sau đó hai tay, cổ, mặt của hắn, thậm chí cả đầu. Tất cả bộ vị lộ ra ngoài đều biến thành một màu hồng đỏ thẫm. Tiêu Như Mộng có thể khẳng định toàn thân Dương Thiên Lôi lúc này đều có màu sắc như thế. Hơn nữa đang không ngừng đậm thêm. Đây là tình huống gì? Trong lòng Tiêu Như Mộng cây ếch iota sợ hô hấp ngừng lại. Sợ ảnh hưởng đến Dương Thiên Lôi. Tuy nàng không biết chuyện gì xảy ra nhưng lại biết cái này do Dương Thiên Lôi cố ý gây nên. Rất có thể là một loại thần thông nàng chưa từng nghe nói qua. Sau nửa canh giờ, khoáng thạch màu hồng đỏ thẫm kia hoàn toàn biến mất. Nhưng Dương Thiên Lôi không tỉnh lại, thân thể của hắn tự hành ngồi xếp bằng. Cả người tỏa ra khí tức lửa nóng đậm đặc. Dường như tiến nhập trạng thái tu luyện tầng sâu bình thường. Vô số năng lượng màu hồng đỏ thẫm xoay quanh đan điền Dương Thiên Lôi. Tinh thần của hắn hoàn toàn sáp nhập vào hắn. Lúc hấp thu khoáng thạch đỏ thẫm, hắn cảm ứng rõ ràng được một loại pháp tắc thiên địa kỳ dị. Đó là một pháp tắc dường như có thể làm tan thế giới vạn vật. Lúc hắn cảm ứng được loại pháp tắc này cũng khiến cho hắn K.S.I.O.T.A. sợ, chính là đan điền của hắn. Chậm rãi tràn ra từng đạo khí tức quen thuộc với Dương Thiên Lôi. Chính là khí tức thiên thạch màu đen hắn đã từng hấp thu. Dương Thiên Lôi có thể khẳng định khoáng thạch đỏ thẫm này cũng là một khỏa thiên thạch. Chỉ có điều nó cùng thiên thạch màu đen là hai loại năng lượng khác nhau. Dương Thiên Lôi hấp thu năng lượng của thiên thạch màu đỏ ngày càng tăng. Sương mù màu đen trong đan điền của hắn của tăng lên nhiều. Hai loại năng lượng cùng dây dưa một chỗ, vẫn bảo trì sự cân đối vi diệu. Không ngừng gia tăng lấy. Lúc hấp thu hoàn toàn khoáng thạch màu đỏ, hai loại vốn dây dưa cùng một chỗ nhưng phân biệt rõ ràng năng lượng liền lập tức giao hòa. Dùng một phương thức quỷ dị bắt đầu xoay tròn. Hơn nữa thân thể Dương Thiên Lôi hoàn toàn không cần khống chế liền tự hành ngồi xếp bằng. Đúng lúc này một màn xuất hiện càng thêm rúng động, hai loại sương mù đã bắt đầu dung hợp. Nếu chỉ dung hợp thì Dương Thiên Lôi cũng không kinh ngạc, nhưng đây là chúng bắt đầu ngưng tụ. Đúng vậy, là ngưng tụ, từ trạng thái khí chậm rãi chuyển trạng thái dịch. Loại này Dương Thiên Lôi cũng không xa lạ gì, chính hắn cũng có thể làm được. Giờ này khắc này tất cả năng lượng trong cơ thể hắn vốn là trạng thái dịch, nhưng tại thời điểm hai loại năng lượng chuyển đổi thành trạng thái dịch lại bắt đầu chuyển đổi lần nữa, cứng lại. Cứng lại ý vị như thế nào? Hắn không thể nào lĩnh ngộ bình cảnh tiên thiên cấp 5 thì ngay lúc này đây lại cảm nhận được. Thay đổi huyền ảo ngay tại đan điền. Cảm ứng được loại quá trình cứng lại này ẩn chứa thiên địa pháp tác. Dương Thiên Lôi liền kinh hỉ, nhưng ngay lúc này đây, hắn lại không thể thả lỏng tâm thần. Điều chỉnh chính mình tới trạng thái tu luyện tốt nhất, dùng cảnh giới vô pháp vô niệm. Trong người còn có đan điền, tự thủ phi thủ, dần dần cảm ngộ biến hóa của hai loại năng lượng. Thời gian trôi qua chậm rãi, hai loại năng lượng không ngừng hòa vào nhau. Nhưng hình dạng của nội đan xuất hiện lại hoàn toàn không phải hình tròn. Mà là một vật hình bẹt, lúc đầu căn bản nhìn không ra là thứ gì, nhưng theo thời gian trôi qua. Việc khiến Dương Thiên Lôi kinh ngạc không hiểu chính là thứ đó lại có hình dạng giống như một chuôi kiếm bình thường, hơn nữa lại dần dần biến hóa. Khiến hai loại xương mù hoàn toàn cứng lại. Dương Thiên Lôi K.S.I.O.T.A. sợ không rõ tại sao trong đan điền của mình lại có một thanh bảo kiếm. Đỏ thẫm phát ra khí tức vô cùng kinh khủng. Tâm thần của Dương Thiên Lôi khẽ động, muốn phát động thử xem thế nào. Nhưng khiến hắn thất vọng chính là không cách nào sử dụng dụng được. Dường như bảo kiếm này cũng chưa thành hình hẳn. Những hoa văn trên thân kiếm đỏ thẫm tựa hồ như không trọn vẹn, giờ khắc này. Nhiều nhất chỉ có thể coi là một thanh kiếm hư. Nhưng khí tức phôi kiếm tỏa ra khủng bố hơn bất cứ thanh bảo kiếm nào Dương Thiên Lôi từng thấy, hơn nữa Dương Thiên Lôi có cảm giác rõ rệt đó chỉ mới là bắt đầu. Hắn còn cần hấp thu thiên thạch cùng loại như vậy nữa mới có thể tôi luyện thành. Cưỡng chế nội tâm kích động, Dương Thiên Lôi đột nhiên dương mắt. Nhìn Tiêu Như Mộng đang K.S.I.O.T.A. sợ nói, đợi ta. Rồi chui vào phòng tu luyện, tâm khẽ động. Vô số nội đan yêu thú cùng đan dược tăng pháp lực lên liền phiêu phù trước mặt hắn. Không do dự chút nào, Dương Thiên Lôi đột nhiên dương đôi mắt. Nhìn gương mặt tràn đầy K.S.I.O.T.A. sợ của Tiêu Như Mộng nói, đợi ta. Rồi chui vào phòng tu luyện. Sau khi tiến vào phòng tu luyện, tâm thần hắn khẽ động. Trong chốc lát vô số nội đan yêu thú cùng đan dược tăng pháp lực giống như thiên nữ tán hoa. Phiêu phù trước mặt hắn. Dương Thiên Lôi đột nhiên há miệng, bụng dưới lập tức phồng lên. Từng khỏa nội đan yêu thú cùng đan dược cường hãn lập tức hóa thành một chuỗi không ngừng tràn vào miệng hắn. Hai con mắt Tiêu Như Mộng trừng lớn như chiếc chuông đồng. Nàng không dám tin vào hai mắt của mình nữa. Điên cuồng thôn phệ đan dược đối với bất cứ ai đều có một kết quả duy nhất là bạo thể mà chết. Tiêu Như Mộng thậm chí hoài nghi Dương Thiên Lôi không cách nào thừa nhận, nhưng vừa rồi ánh mắt Dương Thiên Lôi tỉnh táo không có bất cứ dị thường gì. Hơn nữa Dương Thiên Lôi biến thái nên Tiêu Như Mộng cũng không có suy nghĩ cắt ngang hắn. Chỉ có thể nhìn Dương Thiên Lôi với ánh mắt tràn ngập lo lắng. Chương 333, Đan Thành, Tiên Thiên cấp 6. Sau khi Dương Thiên Lôi thôn phệ tất cả đan dược thì trong đan điền năng lượng lập tức điên cuồng vận chuyển, trong chốc lát đã bắt đầu điên cuồng tôi luyện. Năng lượng bàng bạc liền vỡ tung ra. Thân thể của hắn bành trướng kỳ dị mấy lần, nội y trên người là tả rơi xuống, hoàn toàn lõa thể. Tiêu Như Mộng thiếu chút nữa kêu ra tiếng, vội vàng bưng kín miệng của mình, đồng dạng. Dương Thiên Lôi lúc này chịu đựng tra tấn cực kỳ thống khổ nhưng trong đầu hắn vẫn tỉnh táo. Từng đạo phù màu vàng thoáng hiện và hắn bắt đầu tu luyện Huyền Thiên Chân Kinh quyển ngưng đan. Hầu như toàn bộ năng lượng hùng hậu khủng bố kia đều bị đan điền kỳ dị của Dương Thiên Lôi thôn phệ, còn một bộ phận không ngừng cô đọng nhờ tâm pháp trí cao của quyển ngưng đan Huyền Thiên Chân Kinh trùng kích bích chướng tiên thiên cấp 5. Thời gian trôi qua, thân thể bành trướng của Dương Thiên Lôi chậm rãi co nhỏ lại. Năng lượng khí bàng bạc khủng bố cũng bắt đầu chuyển đổi sang trạng thái dịch tinh khiết. Hơn nữa thân thể thu nhỏ lại, năng lượng đan dược vừa mới tôi luyện dần hoàn toàn biến thành trạng thái khí, sau đó ngày càng cô đọng. Lực lượng trùng kích bích chướng cũng ngày càng mạnh mẽ. Răng rắc, ầm ầm. Đúng lúc này ngoài cửa sổ truyền đến âm thanh sấm sét khủng bố. Toàn bộ Phá Lãng Hào cũng bắt đầu sóc nảy cực mạnh, thiên địa chi uy khủng bố ngập trời. Phá Lãng Hào biến thành phong lạc diệp không có chỗ bám. Khi thì bị ném lên không trung đến vài trăm mét, khi thì bị cuốn vào vòng xoáy cực lớn. Khiến cho tim của Tiêu Như Mộng đập mạnh liên hồi. Mặc dù biết thiên địa chi uy loại này còn chưa đủ để làm tổn hại đạo khí của Phá Lãng Hào nhưng lúc này Dương Thiên Lôi tu luyện đang đến thời khắc mấu chốt. Cho dù như thế nào, Tiêu Như Mộng cũng không thể để cho Dương Thiên Lôi bị ảnh hưởng. Pháp lực bàng bạc tập trung trong phòng tu luyện bày ra kết giới trùng trùng điệp điệp. Thủ hộ cho Dương Thiên Lôi để cho thân thể của hắn được thăng bằng. Qua 4 canh giờ, pháp lực Tiêu Như Mộng đã dần dần chống đỡ hết nổi. Bắt đầu không ngừng nuốt đan dược vào để duy trì kết giới. Sóng thần rốt cục cũng tạm thời yên lặng, bão tố cũng nhỏ lại. Phá Lãng Hào cũng ổn định trở lại. Tiêu Như Mộng rốt cục thở nhẹ một hơi rồi thu hồi năng lượng. Dương Thiên Lôi lúc này đã thu nhỏ đến nguyên trạng. Lúc này hắn toàn thân lõa thể, tràn ngập một cỗ lực lượng cuồng bạo. Da thịt tán phát ánh sáng đậm đặc. Nhất là đan điền ở bụng dưới như một vầng trăng sáng chiếu sáng rực rỡ. Ngưng đan, Thiên Lôi lĩnh ngộ ảo diệu ngưng đan, Tiêu Như Mộng thì thào nói, trong lòng kinh hỉ cùng cây ết yêu ta sợ. Nàng rất rõ ràng muốn lĩnh ngộ ảo diệu ngưng đan chỉ có không ngừng lịch lãm rèn luyện cùng cơ duyên cảm ngộ mới có thể lĩnh ngộ, thế mà Dương Thiên Lôi lịch lãm rèn luyện mới có vài ngày vậy mà lĩnh ngộ được, chẳng qua đây không phải là nguyên nhân khiến cho Tiêu Như Mộng cây ết yêu ta sợ. Sở dĩ cây ết yêu ta sợ là vì bất cứ ai sau khi lĩnh ngộ đột phá bích chướng đều sớm cảm ứng được. Hôm nay, Tiêu Như Mộng đều ở cùng một chỗ với Dương Thiên Lôi. Hắn cũng không có khí tức sắp lĩnh ngộ bích chướng gì cả. Hết thảy tất cả đều là tại hắn thôn phệ khoáng thạch đỏ thẫm kia. Hiển nhiên, Dương Thiên Lôi có thể lĩnh ngộ huyền ảo ngưng đan tuyệt đối có quan hệ cùng khoáng thạch đỏ thẫm kia, đây là chuyện mới nghe lần đầu. Không đủ, còn chưa đủ sao? Đúng lúc này năng lượng đang điên cuồng vận chuyển trong cơ thể Dương Thiên Lôi đang gào thét. Chất lỏng cô đọng đã đến cao độ, chỉ kém một chút là có thể cố hóa. Hắn không có cách nào phá tan bích chướng, hoàn thành bước cuối cùng. Pháp lực khủng bố như thế còn không đạt tới yêu cầu của đột phá bích chướng. Không cách nào đột phá là bởi vì pháp lực của hắn còn chưa đủ mạnh mẽ. Lần trùng kích bích chướng lần này của hắn sắp thất bại. Cần tôi luyện đan dược một lần nữa, hấp thu linh khí thiên địa. Đợi pháp lực trong cơ thể đủ mạnh mẽ sẽ trùng kích lần nữa. Tôi luyện đan dược cùng nội đan yêu thú, hầu như toàn bộ đều bị đan điền hấp thu. Mà một bộ phận khác bị ta hấp thu. Nhưng sau khi phá tan bích chướng chính thức có thể hóa thành năng lượng của ta lại chỉ có một chút mà thôi. Những năng lượng này chỉ là công cụ để phá tan bích chướng. Bây giờ mới là tiên thiên cấp 5 đột phá cấp 6 đến cấp 7 thì sao? Ta phải phí bao nhiêu đan dược? Nghĩ tới đây, trong đầu Dương Thiên Lôi bỗng nhiên linh quang lóe lên, một tia niệm lực bàng bạc. Tán lấy niệm lực thất thải quang, trong chốc lát tràn ra từ mi tâm của hắn, vờn quanh thân thể. Trước kia, hắn chỉ bành trướng thân thể hấp thu càng nhiều năng lượng nữa. Sau đó, thân thể từ từ khôi phục nguyên trạng áp xúc năng lượng dần dần. Mà bây giờ, thân thể của hắn đã khôi phục nguyên trạng, năng lượng áp xúc đã đến cực hạn. Hắn phải làm như thế nào, áp xúc thân thể? Thông qua áp xúc thân thể khiến cho thân thể thu nhỏ lại. Áp xúc năng lượng trong cơ thể lần nữa, không hề nghi ngờ đây là một hành động càng điên cuồng. Dưới sự áp bách của niệm lực bằng bạc, tâm thần Dương Thiên Lôi không ngừng ngưng tụ. Không ngừng áp xúc, thân thể của hắn bắt đầu chậm rãi nhỏ đi. Loại thống khổ này so với bành trướng thân thể càng khủng bố hơn gấp trăm ngàn lần. Bởi vì lúc áp xúc thân thể hắn không thể buông lỏng. Một khi có bất kỳ buông lỏng nào thì thân thể sẽ tự động phục hồi như cũ. So sánh bành trướng cùng áp xúc, bành trướng giống như bị đau đâm. Cuối cùng còn có thời gian chịu được đau nhức, nhưng áp xúc thì chủ động lấy đau chọc lên người. Hơn nữa càng ngày càng đau, rồi chịu đựng sự thông khổ, cắn chặt răng mà chọc thêm vào. Thần sắc Dương Thiên Lôi cực kỳ khủng bố, thân thể của hắn dần dần thu nhỏ lại. Khiến cho Tiêu Như Mộng hãi hùng khiếp vía. Nàng không biết Dương Thiên Lôi tu luyện công pháp gì, nhưng nàng lại biết Dương Thiên Lôi thống. Khổ hơn xa nàng tưởng tượng, ầm ầm. Lúc thân thể Dương Thiên Lôi áp xúc đến 2/3 thì trong đầu hắn xuất hiện một tiếng sấm. Nổ mạnh, trong chốc lát tất cả thống khổ lập tức tiêu tán. Hắn cảm ứng được bích chướng cứng cỏi vô bì kia rốt cuộc bị năng lượng cuồng bạo trong cơ thể phá tan. Ngay lúc này, năng lượng chất lỏng đã cô đọng vô cùng, rốt cuộc bắt đầu cố hóa. Một khỏa không có bất kỳ màu sắc rõ nét nào, dường như không thuộc bất kỳ loại kim đan nào, bắt đầu chậm rãi hình thành, đan điền của Dương Thiên Lôi dường như biến thành biển cả, trải rộng kinh mạch quanh thân. Năng lượng giờ khắc này bắt đầu vạn sông đổ về biển. Sau nửa canh giờ, thân thể Dương Thiên Lôi khôi phục nguyên trạng. Chương 334, tâm linh giao dung, tự hành khởi động. Một lúc lâu sau, ánh hào quang trên thân thể Dương Thiên Lôi biến mất. Hắn rốt cục chậm rãi mở mắt, trên mặt tràn đầy sự mừng rỡ không nói nên lời, khí hải hạ đan, hắn rốt cục bước vào cảnh giới khí hải hạ đan tiên thiên cấp 6. Mặc dù bình thường nhưng Dương Thiên Lôi cảm ứng được pháp lực của hắn giờ khắc không thể so với thời điểm tiên thiên cấp 5, nhưng hắn có thể khẳng định chiến lực của mình lúc này nếu so với thời điểm tiên thiên cấp 5 phải mạnh mẽ hơn mấy lần. Đó là một loại cô đọng mang đến lực lượng, trước kia hắn xuất kiếm quang ở trạng thái khí, trạng thái dịch, bây giờ hắn xuất kiếm quang sẽ trở thành trạng thái rắn, đây cũng là cảnh giới cấp bậc mang đến chênh lệch. Tiểu Thiên, chúc mừng. Tiêu Như Mộng tràn ngập vui mừng nói, trong tâm cũng vui sướng không kém. Giờ này khắc này, nàng hoàn toàn không thấy Dương Thiên Lôi trần truồng. Nhìn Dương Thiên Lôi đột phá bích chướng, trong tâm nàng giống như mình đột phá bích chướng vậy. Loại hoán đổi này ngay đến nàng cũng không ý thức được. Mộng mộng, Dương Thiên Lôi mở to mắt thấy Tiêu Như Mộng đứng ở trước mặt mình đã hao hết pháp lực cùng thể. Lực vốn định ngửa mặt lên trời hét dài để thổ lộ tâm trạng hưng phấn của hắn thì thân hình nhoáng một cái liền vọt tới bên người Tiêu Như Mộng. Ôm mạnh lấy thân thể mềm mại hưng phấn mà nói. Ca rốt cục đã đột phá, căn bản chưa cho Tiêu Như Mộng thời gian phản ứng. Hắn nâng khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của Tiêu Như Mộng lên, bẹp một tiếng, hôn đủ kiểu. Tiêu Như Mộng cũng cao hứng, nhưng Dương Thiên Lôi trần truồng cùng cương hôn khiến nàng lập tức tỉnh táo, đẩy Dương Thiên Lôi ra đỏ mặt nói, nhanh mặc quần áo đi. Ừ, ta đi tắm một cái. Dương Thiên Lôi không xấu hổ chút nào. Dù sao trước mặt Tiêu Như Mộng hắn cởi chuồng cũng nhiều rồi. Không những xem mà sờ cũng sờ rồi. Sau khi nói xong hắn liền chạy khỏi phòng tu luyện, để lại Tiêu Như Mộng vừa tức vừa giận. Thẹn thùng, nói. Mộng mộng, muốn tắm cùng không? Người mỗi lần hao hết pháp lực đều có thói quen ngâm trong bồn tắm mà. Hắc hắc, chớ hồ đồ. Tiêu Như Mộng tức giận nói. Thấy Dương Thiên Lôi đã vào trong phòng tắm, nàng nhẹ nhàng sờ lên chỗ bị Dương Thiên Lôi hôn. Mặt đỏ ửng, mắt dần hiện lên vẻ mê man, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình thường. Nhẹ nhàng lắc đầu. Thầy trò, chỉ riêng hạn chế này nàng không thể để mình rơi vào tay giặc. Huống chi trên người nàng còn cất giấu một thiên đại bí mật, nhưng đối mặt với tình cảm của Dương Thiên Lôi càng ngày càng mãnh liệt cùng chân thành tha thiết. Nàng không biết mình có thể một mực kiên trì không? Lần này lịch lãm rèn luyện xong, chỉ có tránh hắn thôi, Tiêu Như Mộng trong lòng thì thào nói. Cho dù vạn phần không muốn nhưng nàng không thể không làm vậy. Mộng mộng, ta xong rồi. Hơn 10 phút đồng hồ sau, Dương Thiên Lôi mặc một bộ đạo bào rộng thùng thình đi ra khỏi nhà. Tắm công cộng, sau khi đạp cửa phòng liền bay nhào một cái ghé vào giường, hô. Thật là thoải mái, ngươi nhanh đi tắm rửa đi. Tiểu Thiên, ngươi quay trở lại phòng của ngươi được không? Tiêu Như Mộng nhìn bộ dạng của Dương Thiên Lôi tự nhiên biết rõ ý đồ của hắn liền khẽ nó. Không được, mộng mộng, ngươi đừng sợ, chúng ta khó được lịch lãm rèn luyện cùng một chỗ. Huống chi bão tố còn chưa chấm dứt, sóng thần tùy thời có thể sinh. Dù sao chúng ta không đi ra ngoài được, ta chỉ muốn ở cùng ngươi. Nghe lời nhanh đi giặt rửa đi. Tiêu Như Mộng muốn nói điều gì, nhưng nhìn ánh mắt Dương Thiên Lôi nàng lại không ra được liền. Đi vào nhà tắm công cộng. Bành bành bành. Đúng lúc này bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa nhẹ nhàng. Niệm lực Dương Thiên Lôi hơi động một chút, cửa liền mở. Một gã phục vụ tướng mạo tuấn tú đứng trước cửa. Chuyện gì? Tiên sinh, ngài khỏe chứ? Bởi vì bão tố cũng sóng thần. Rất nhiều tu luyện giả còn chưa trở về. Phá Lãng Hào chúng ta muốn thống kê số lượng tu luyện giả bên ngoài để nghĩ cách cứu viện nhân. Viên phục vụ cung kính nói. Như vậy à, ta là đang ở gian phòng 306, gian phòng đó là của đạo lữ của ta. Ở đây cả, Dương Thiên Lôi nói. Được, đa tạ tiên sinh. Quấy rầy ngài rồi, nhân viên phục vụ nói xong, liền cung kính hành lễ. Nhẹ nhàng giúp Dương Thiên Lôi đóng cửa lại. Dương Thiên Lôi xoay người, thoáng nhìn qua cửa phòng tắm đang đóng chặt. Lại chậm rãi đi tới, cốc cốc cốc mà khẽ gõ cửa ba cái. Tiêu Như Mộng vừa mới bước vào trong bồn. Tắm bị dọa cho sợ tới mức vội vàng trầm hết thân thể vào trong nước, kinh hãi nói vọng ra. Tiểu Thiên, ngươi làm gì vậy? Không có gì, không có gì, Mộng Mộng, mới vừa rồi Phá Lãng Hào nói muốn ra ngoài cứu viện a. Ta muốn báo cho ngươi một tiếng, trên mặt Dương Thiên Lôi lộ ra một nụ cười gian xảo. Mặc dù không thấy được cảnh tượng trong phòng tắm, nhưng vẫn nói. Mộng Mộng, ngươi con người vào trong nước rồi sao? Hắc hắc, đi ra chỗ khác mau, Tiêu Như Mộng cả giận, nói. Ừ, Dương Thiên Lôi đáp một tiếng, vội vàng nhảy lên giường. Hiện tại người anh em này rất vui vẻ, vừa mới tiến vào lục cấp tiên thiên. Tinh thần cả người sáng láng, tản mát ra không ít tinh lực. Chẳng qua, liên tục khẩn trương tu luyện. Trong lòng cũng tràn đầy khát vọng về một cuộc sống của người bình thường. Khi nắm, khi buông mới chính là võ đạo. Sau khi lên cấp nếu không thả lỏng toàn thân, thì cũng là thống thống khoái khoái đại chiến một cuộc. Mà hiện tại, hiển nhiên là không có đối tượng để đại chiến một hồi, Dương Thiên Lôi muốn thư. Giãn, không còn nghi ngờ gì nữa. Chỉ có Tiêu Như Mộng mới là người có thể giúp hắn thoải mái hơn mà thôi. Từ chỗ Mặc Thương Bách Hiểu Sinh biết được tình huống của Nguyễn Hy Vũ rồi. Dương Thiên Lôi cơ hồ có thể khẳng định thiếu nữ từng khiến vô vàn anh hùng phải khom lưng. Chính là Tiêu Như Mộng. Một kẻ vốn ôm sẵn ý đồ với Tiêu Như Mộng như hắn. Tất sẽ hạ quyết tâm sắt đá muốn cứu vớt. Nàng, hắn thừa hiểu, con đường này tất nhiên ngập tràn khó khăn và chông gai. Thậm chí phải trả một cái giá rất đắt như cả tính mạng. Nhưng trong nội tâm hắn đã chân chính đem Tiêu Như Mộng biến thành người của mình. Hắn cũng không muốn thấy Tiêu Như Mộng phải tiếp tục sống một cuộc sống dưới lốt thù hận. Hắn chính là người muốn cứu nàng, cứu vớt trái tim nàng. Tiêu Như Mộng tắm xong, cũng không đem để ý tới Dương Thiên Lôi đang nằm vắt chéo hai ở trên giường, mà trực tiếp tiến vào trong tu luyện thất đả tọa, mãi đến hai canh giờ sau. Mới phục hồi lại thể lực và pháp lực. Trong khi Tiêu Như Mộng đang phân vân không biết có nên ra ngoài hay không. Giọng nói của Dương Thiên Lôi đã truyền đến, Mộng Mộng, xong chưa? Mau ra đây, ca kể chuyện cổ tích cho ngươi nghe. Chuyện cổ tích gì? Người ra ngoài sẽ biết, chuyện cổ tích vô cùng hay, Dương Thiên Lôi nói như chém đinh chặt sắt. Tiêu Như Mộng do dự một chút, nhưng vẫn bước ra khỏi tu luyện thất. Chẳng qua cũng không có lên giường, mà là ngồi trên ghế, nhẹ nhàng nói. Người kể đi, Dương Thiên Lôi không chút phật lòng, ra vẻ thâm trầm mà hắng giọng một cái. Bắt đầu kể, tên vô sỉ này, rõ ràng lại kể ra. Thần Điêu Đại Hiệp, hơn nữa, không giống như lúc kể cho Trương Tử Hàm nghe. Mà lần này hắn quyết định tóm tắt lại một lượt, mặc dù có chút thay đổi. Nhưng nội dung vẫn đúng là Thần Điêu Đại Hiệp. Tiêu Như Mộng vốn tưởng rằng Dương Thiên Lôi lại muốn ra vẻ màu mè hoa lá gì để tiếp cận mình. Nhưng nàng không nghĩ tới là, Dương Thiên Lôi hình như đang kể lại chuyện cổ tích thật sự. Theo giọng nói trầm thấp của Dương Thiên Lôi, Tiêu Như Mộng thế nhưng dần dần nhập tâm vào câu chuyện. Tâm thần cũng theo từng lời kể của Dương Thiên Lôi mà phập phồng lên xuống. Thời niên thiếu trắc trở của Dương quá thực khiến nàng xúc động sâu sắc. Lúc này, Dương Thiên Lôi kể lại vô cùng tỉ mỉ, kể từng ly từng tí về Dương quá lúc còn nhỏ. Đến đoạn vào cổ mộ gặp được tiểu long nữ lại tà cặn kẽ dị thường. Bằng vào trí nhớ kinh người cùng với hiểu biết về thần điêu. Từ từ rót vào tai nàng quá trình sư phụ tiểu long nữ và đồ nhi Dương quá yêu nhau. Mục đích của tên này, đơn giản chính là muốn đả động Tiêu Như Mộng. Khiến nàng vứt bỏ định kiến sư đồ giữa nàng và mình, dẹp bỏ lễ tiết rườm rà. Dĩ nhiên, hắn còn một mục đích tối trọng yếu hơn. Đó chính là tình tiết tiểu long nữ thất trinh. Mặc dù Dương Thiên Lôi không dám khẳng định, nhưng từ đủ loại biểu hiện của Tiêu Như Mộng mà xem, đủ để Dương Thiên Lôi suy đoán được. Đạo cơ Tiêu Như Mộng bị hủy hết cũng chính là do tao ngộ đồng dạng với Tiểu Long Nữ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sau nửa canh giờ, chẳng biết từ khi nào. Tiêu Như Mộng đã bị Dương Thiên Lôi ôm đến trên giường, hai người cùng dựa hẳn vào nhau. Giọng nói trầm thấp của Dương Thiên Lôi như miêu tả cảnh sắc cổ mộ. Tiểu Long Nữ và Dương quá tỉ mỉ và sinh động như thật. Chẳng qua Tiểu Long Nữ tu luyện Du Nữ Tâm Kinh. Qua miệng Dương Thiên Lôi lại biến thành một thứ tương tự như Thái Thượng Vô Tình Tuyệt Thế Thần Công, mà Tiểu Long Nữ cũng bị Dương Thiên Lôi biến thành một thiếu nữ tuyệt đỉnh thiên tài. Tiêu Như Mộng không ngốc, lúc Dương Thiên Lôi kể đến sư đồ Tiểu Long Nữ và Dương quá bất chi. Bất giác yêu mến nhau, nàng đã mơ hồ hiểu được mưu đồ của Dương Thiên Lôi. Chẳng qua lúc này nàng đã bị cuốn hút thật sâu vào trong câu chuyện cổ tích khúc chiết động. Lòng người do Dương Thiên Lôi kể ra, cho nên nàng cũng không hề cản lại. Nhất là khi nghe được Tiểu Long Nữ luyện Du Nữ Tâm Kinh, nàng phảng phất như thấy được chính mình năm đó, rốt cuộc. Dương Thiên Lôi đã kể tới khúc mà hắn từng cho là não tàn nhất trong Thần Điêu Đại Hiệp. Nhưng hiện tại lại chính là tình tiết quan trọng nhất đối với hắn. Lại nói tới lúc Tiểu Long Nữ bị hủy hết đạo cơ, sắc mặt Tiêu Như Mộng đã trở nên tái nhợt. Cả người run rẩy, Dương Thiên Lôi vội vàng ôm nàng thật chặt vào trong ngực. Không dám dừng lại một chút nào mà tiếp tục kể tới. Rất nhanh đã rời đi sự chú ý của Tiêu Như Mộng. Đến lúc Tiểu Long Nữ một mình rời bỏ Dương Quá, mà Dương Quá lại đi khắp thiên hạ nhằm tìm kiếm Tiểu Long Nữ. Tiêu Như Mộng lại vô cùng hy vọng Tiểu Long Nữ có thể quay trở về bên cạnh Dương Quá số khổ. Rồi đến đoạn Dương Quá và Tiểu Long Nữ dũng cảm đến với nhau. Trực tiếp đối diện với sỉ nhục và chê cười của người trong thiên hạ. Không quan tâm tới lễ tiết, muốn trở thành vợ chồng. Trong mắt Tiêu Như Mộng đã ngập tràn quang mang mê mẩn. Suốt mấy canh giờ, đã nói tới lúc hai người sẽ trở thành thần tiên quyến lữ, tiêu giao thế gian. Trong lòng Tiêu Như Mộng tràn đầy cảm giác vui mừng một cách tự nhiên. Niềm vui này cũng chính là vì mừng cho Dương Quá và Tiểu Long Nữ đã thành đôi, đồng thời. Trong lòng cũng có một chút cảm giác hâm mộ không tài nào giải thích được. Sư phụ, tình cảm của chúng ta có giống như bọn họ hay không? Dương Thiên Lôi cuối cùng cũng kể. Xong, đưa mắt nhìn Tiêu Như Mộng đang dựa vào bờ vai mình mà nhẹ giọng hỏi, Tiêu Như Mộng kinh. Ngạc nhìn chăm chú Dương Thiên Lôi một hồi lâu, lại nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Thiên Lôi, sư phụ biết ngươi kể lại chuyện này cho sư phụ là có mục đích gì, chẳng qua là. Chuyện cổ tích cũng là chuyện cổ tích mà thôi. Thực tế so với chuyện cổ tích còn phức tạp hơn nhiều lắm. Sư phụ đáp ứng với ngươi. Trong khoảng thời gian này, làm đạo lữ của ngươi. Đợi đến lúc lịch luyện xong. Chúng ta lại trở thành sư đồ chân chính, quên đi đoạn tình cảm này, được không? Được, Dương Thiên Lôi ngưng mắt nhìn vào Tiêu Như Mộng. Trong mắt còn mang theo một tia kỳ vọng, quyết đoán đáp lại. Quyết không đổi ý, quyết không đổi ý. Dương Thiên Lôi trầm giọng nói, nhưng trong lòng lại âm thầm đắc ý. Hiển nhiên câu chuyện vừa rồi cũng không hề uổng phí, từ nét mặt và giọng nói Tiêu Như Mộng. Dương Thiên Lôi nghe ra được, đối với thân phận sư đồ, nàng đã thả lỏng ra một chút. Đê dài ngàn dặm cũng vỡ vì tổ kiến, đạo lý này Dương Thiên Lôi dương nhiên hiểu rõ. Hắn không cầu một lần thắng lợi, chỉ cần đạt được thắng lợi nhất thời cũng đủ rồi. Cuối cùng cũng sẽ có một ngày tu thành chính quả. Về phần hứa hẹn, trên chuyện này ca chẳng lẽ lại không nói thật. Quên đi đoạn tình cảm này dĩ nhiên là không thành vấn đề, bắt đầu một đoạn tình cảm mới. Ấy mới là tất nhiên. Nghe được câu trả lời kiên định của Dương Thiên Lôi, Tiêu Như Mộng nhẹ nhàng thở phào một cái. Tựa vào vai Dương Thiên Lôi, chậm rãi khép mắt lại. Chẳng qua, Dương Thiên Lôi bỗng nhiên nói tiếp, Tiêu Như Mộng nhất thời mở mắt ra. Sư phụ, người phải đáp ứng một điều kiện của ta. Điều kiện gì? Chỉ cần chúng ta không vượt qua một bước lôi chỉ cuối cùng. Chúng ta vẫn là đạo lữ về mặt tinh thần, có được không? Người phải đáp ứng ta, ta quyết không đổi ý, ánh mắt Dương Thiên Lôi lập lòe, nói. Tiêu Như Mộng do dự một lúc lâu. Nghĩ tới những gì cả hai đã trải qua trong suốt quãng thời gian này. Rốt cuộc vẫn khẽ gật đầu một cái, Dương Thiên Lôi lúc này hết sức vui mừng. Một tay ôm chặt lấy thân thể mềm mại của Tiêu Như Mộng vào lòng. Chương 335, Âm Dương Niết Bàn Kinh. Tiêu Như Mộng mặc dù đã trải qua cuộc sống dài hơn 400 năm. Nhưng về mặt tình cảm lại không hề có mấy kinh nghiệm. Nàng nào biết được rằng bản thân nàng đang đùa với lửa. Nếu như nàng thật sự muốn Dương Thiên Lôi quên đi đoạn tình cảm này mà nói. Giờ phút này đừng nói là giả vờ làm đạo lữ. Càng đừng nói chi tới chuyện một quãng thời gian ngắn sau này phải làm đạo lữ chân chân chính. Chính về mặt tinh thần, việc nàng nên làm nhất lúc này chính là lập tức đá Dương Thiên Lôi bay. Thẳng ra ngoài, dùng oai nghiêm của sư phụ mà kiên quyết trấn áp. Không để cho hắn có bất kỳ cơ hội tiếp cận, trêu ghẹo gì. Nhưng mà nàng lại không làm như vậy. Thứ nhất là vì trong lòng nàng cũng có tình cảm với Dương Thiên Lôi, thứ hai. Nàng quả thực không biết làm như vậy mới chính là cách công hiệu nhất. Cách một lớp đạo bào mỏng manh, Dương Thiên Lôi ôm Tiêu Như Mộng thật chặt vào trong ngực. Lòng đầy đắc ý, vì tài trí của bản thân mình mà đắc ý, dĩ nhiên. Cảm thụ được thân thể mềm mại kia, hắn càng cảm thấy yêu thương, xót xa hơn. Mặc dù hắn đoán được Tiêu Như Mộng sau khi mới bị hủy đạo cơ, cho dù hắn biết Tiêu Như Mộng đã không còn nguyên vẹn nữa, nhưng mà. Giờ này phút này, khi hắn cảm nhận được Tiêu Như Mộng chìm vào giấc ngủ say. Nàng chính là nữ thần thánh khiết nhất, giống như Tử Hàm muội muội thân ái vậy. Không có chút tì vết nào. Đây, không phải là lỗi của nàng. Cảm giác thương yêu và xót xa mãnh liệt của Dương Thiên Lôi thông qua sự tiếp xúc giữa thân thể. Hai người, đã truyền lại rõ ràng vào trong tim Tiêu Như Mộng. Nàng một lần nữa ngỡ như mình rơi vào trong một giấc mơ, trái tim mềm yếu đã khép lại rất lâu. Một lần nữa được mở ra cho Dương Thiên Lôi dễ dàng bước vào. Nàng nhẹ nhàng khép hờ đôi mắt cảm nhận cánh tay hữu lực ấy. Cảm nhận từng làn hơi thở khiến cho nàng cảm thấy vô cùng yên lòng của nam nhân ấy. Tâm linh của hai người vào lúc này bỗng nhiên xuất hiện một trạng thái khiến cho cả hai đồng. Thời thất kinh, tâm linh của bọn họ thế mà lại phảng phất như giao hòa cùng với nhau, cả hai. Cùng một lúc đều cảm ứng rõ ràng tình cảm của đối phương dành cho mình. Giống như khi trước cũng trong thoáng chốc này. Thần công song tu vô thượng kỳ dị trong đầu Dương Thiên Lôi thế mà lại tự động vận chuyển. Năng lượng tinh thuần trong cơ thể nhất thời từ trong kim đan nhỏ xíu vừa mới thành hình truyền. Tới, chạy theo một quỹ tích quỷ dị từ trên thân thể Dương Thiên Lôi chậm rãi tràn tới. Thông qua những chỗ tiếp xúc thân thể giữa hai người mà tràn vào trong người Tiêu Như Mộng. Trong nháy mắt, trong não hải Tiêu Như Mộng bỗng vang lên một tiếng nổ lớn, một đạo kinh văn. Huyền ảo nhất thời hiện ra trong đầu nàng. Nam căn thụ, nữ nhị hoa, bính khí âm dương đạo bất toàn. Kim cách mộc, hống cách duyên, dương quả âm cô các nhất biên. Thuận vi phàm, nghịch vi tiên, trích tại trung gian điên đảo điên. Thán mê đồ, thái mô hồ, tĩnh tọa cô tu khí chuyển khô. Hợp âm dương, chuyển niết bàn, thành tựu đại đạo, pháp vô biên. Đại ý là cái o của nam và cái y của nữ nếu xa nhau thì đạo âm dương không trọn vẹn. Kim cách mộc, thủy ngân cách trì, âm dương chia cách đôi bên. Thuận thì thành phàm, nghịch thì thành tiên, chỉ ở giữa mới có thể đảo điên xoay chuyển. Con đường mê hoặc sao quá mơ, hồ tĩnh tọa một mình tu khí sẽ hóa khô khan. Chỉ có hợp âm dương, chuyển niết bàn mới thành đại đạo, pháp thuật vô biên. Một loại nghịch tu âm dương xen lẫn với công pháp song tu vô thượng tự động hiện ra bên trong. Não hải của Tiêu Như Mộng, âm dương niết bàn kinh, rõ ràng chính là thần công song tu vô. Thượng mà Dương Thiên Lôi nắm trong tay, mà phương thức quán thông âm dương của hai người lúc. Này lại chính là, âm dương niết bàn kinh, hai người không cần XXX vẫn có thể quán thông hai mặt âm dương với nhau, mặc dù hiệu quả không bằng chân chính dùng nhục thể XXX với nhau. Nhưng chỉ với tâm linh giao hòa cũng đã tạo nên một con đường tắt. Dẫn tới mục tiêu kết hợp âm dương, tiến thẳng tới đại đạo. Tiêu Như Mộng mặc dù không rõ vì sao trong não hải nàng bỗng nhiên xuất hiện đoạn kinh văn này. Dường như cũng giống như huyền tẫn đại pháp mà nàng tu luyện. Nhưng lại chia thành một chính một tà, không hề tương đồng với nhau. Nàng mơ hồ còn có cảm giác thứ thần công song tu vô thượng này căn bản chính là từ huyền tẫn. Đại pháp mà tẩy tẫn duyên hoa thuế biến ra, nàng không biết là do chính mình lĩnh ngộ được. Hay là do kẻ thần bí kia trong lúc truyền thụ cho mình đã ngầm quán nhập vào. Chẳng qua mãi cho tới hôm nay nàng mới chính thức lĩnh ngộ được. Dương Thiên Lôi cũng đồng dạng không hề nghĩ tới hắn và Tiêu Như Mộng lại có thể thông qua sự giao hòa tâm linh mà khiến thứ thần công so tu vô thượng này tự khởi động. Càng khiến cho hắn bất ngờ hơn là Tiêu Như Mộng tựa hồ như cùng chung cảm giác này với mình. Hai người không hề do dự chút nào. Liền đồng thời lấy một tư thế quỷ dị mà quấn chặt lấy đối phương. Tay trái Dương Thiên Lôi cùng tay phải Tiêu Như Mộng, song trưởng đối nhau, hổ khẩu nối liền. Mà hai tay còn lại thì chia ra giữ chặt mệnh môn đối phương. Trong phút chốc đã tạo thành một vòng tuần hoàn vi diệu. Một loại cảm giác kỳ dị nhất thời tràn ngập trong tâm hai người, bốn mắt nhìn nhau. Cả hai chậm rãi khép mắt lại. Trong lúc cả hai đồng thời nhắm mắt lại, hai đạo hư ảnh bỗng xuất hiện ngay trên đầu hai người. Ngay sau đó lại có hành động ẩn ẩn như long hổ giao hối. Không có một chút ô uế, mà tràn ngập hương vị ôn tình, đố kỵ hòa chung với hứng khởi. Thản nhiên, thoát bỏ, tâm cảnh bình hòa khiến cho tâm linh hai người hoàn toàn hợp lại làm một. Không màng hết thảy, trong lòng chỉ có nhau. Theo dòng thời gian trôi qua, năng lượng lưu chuyển xuyên qua thân thể hai người càng ngày càng mượt mà tự nhiên, không ngừng nảy nở, rốt cuộc. Một lần nữa đã hoàn thành 108 lượt chu thiên tuần hoàn, hai người ôm nhau. Tự động tiến vào trong giấc ngủ sâu. Mấy canh giờ sau, Dương Thiên Lôi từ trong giấc ngủ say tỉnh lại, toàn thân tinh lực tràn trề. Trong cơ thể còn phảng phất như ẩn chứa một thứ lực lượng có tính bạo phát. Mà kim đan trong đan điền mặc dù không tăng trưởng chút nào. Nhưng Dương Thiên Lôi rõ ràng cảm ứng được nó càng trở nên tinh thuần cô đọng. Độ hòa hợp với mình so với lúc vừa mới ngưng luyện ra trở nên cao hơn rất nhiều. Hợp âm dương, chuyển niết bàn. Thật đúng là thần kỳ. Cảm nhận được sự mềm mại trong lòng, Dương Thiên Lôi mở mắt ra, thầm nghĩ trong lòng. Lại đưa mắt nhìn Tiêu Như Mộng còn đang ngủ say. Trong lòng lại dấy lên ý niệm yêu thương nồng đậm. Nàng lúc này đã lại biến thành một cô bé không nhiễm bụi trần, tinh thuần thánh khiết. Dương Thiên Lôi nhẹ nhàng duỗi cánh tay lót xuống dưới. Để cho Tiêu Như Mộng dựa hẳn vào trong mình, ánh mắt chất đầy khát vọng mãnh liệt. Nhìn chăm chú vào gương mặt tuyệt mỹ của Tiêu Như Mộng. Sau một giấc ngủ sâu, hắn vừa mới tỉnh lại vốn là huyết khí phương cương, nhất trụ kình thiên. Lại còn đang ôm một khối ôn hương noãn ngọc trong lòng. Nếu như nói tiểu đệ bên dưới không có động tĩnh chút nào. Vậy thì đã không phải là Dương Thiên Lôi rồi. Hắn khẽ đưa mặt tới gần hơn một chút, hôn lên mi tâm Tiêu Như Mộng. Thấy Tiêu Như Mộng vẫn còn trong giấc ngủ say như trước, không hề có bất kỳ phản ứng gì. Dương Thiên Lôi càng thêm mạnh dạn. Hướng tới đôi môi vô cùng hấp dẫn đang thở ra từng làn hơi thở yêu kiều kia. Nhẹ nhàng hôn lên một cái. Trong nháy mắt chạm môi vào đôi môi non mềm ấy. Dương Thiên Lôi kích động đến mức cả người run lên một cái, mềm mại, ngọt ngào. Còn có một chút thơm mát, cái cảm giác này đúng là vô cùng động lòng người. Ca rốt cuộc cũng đã hôn được 1,5 nữ nhân. Dương Thiên Lôi xúc động thầm nói trong lòng. Tử Hàm muội muội thân ái là cùng với hắn hôn một nụ hôn chân chân chính chính. Tính là một nụ hôn thực thụ. Còn hiện tại, tên này chẳng qua là lén lén lút lút hôn trộm người ta. Hơn nữa cũng chỉ dám chạm nhẹ vào đôi môi kiều diễm, mềm mại kia. Chỉ vừa mới chạm được vào bờ răng trắng tinh của nàng. Nhiều lắm cũng chỉ có thể xem như một nửa. Nhưng mặc dù như vậy, cũng khiến cho Dương Thiên Lôi ngàn vạn lần xúc động. Thấy Tiêu Như Mộng vẫn không có phản ứng, lá gan Dương Thiên Lôi bắt đầu lớn dần. Động tác ôm hôn cũng trở nên mãnh liệt, ôm Tiêu Như Mộng trong tay, khí lực càng lúc càng lớn. Thân thể hai người đã hoàn toàn dán chặt vào nhau, chẳng qua cũng vì kiêng kỵ Tiêu Như Mộng. Thân dưới Dương Thiên Lôi vô cùng cẩn thận, kiên quyết không để cho món đồ chơi kia quá kích thích mà gây ra đau đớn cho Tiêu Như Mộng. Chẳng qua, khuôn ngực nảy nở mê người của Tiêu Như Mộng lúc này cũng đã hoàn toàn dán vào trước. Ngực Dương Thiên Lôi, cách một lớp đạo bào mỏng manh. Dương Thiên Lôi có thể cảm nhận rõ ràng ẩn hàm ở phía sau đó chính là hàng thật giá thật. Dụ hoặc hôn cùng. Dần dần, động tác của Dương Thiên Lôi càng lúc càng lớn. Đầu lưỡi của hắn mạnh mẽ tách miệng Tiêu Như Mộng ra. Rốt cuộc cũng đã tìm thấy được lưỡi nhỏ mềm mịn thơm tho của nàng, mà cũng chính lúc này. Thân thể Tiêu Như Mộng bỗng run lên một chút, đôi mi dài của nàng chợt khẽ run lên hai cái. Gò má đỏ bừng bừng. Trong lòng nàng nhẹ nhàng thở ra một tiếng, không có bất kỳ động tác phản ứng nào. Vẫn cố gắng giả vờ như mình còn chưa tỉnh lại. Bởi vì nàng không biết nếu như thật sự tỉnh lại rồi, làm thế nào đối diện với Dương Thiên Lôi. Chỉ cần không vượt qua một bước lôi chỉ cuối cùng kia. Nàng chỉ có thể mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, đây chính là điều kiện mà nàng đã đồng ý. Nàng vốn tưởng rằng có thể giấu được Dương Thiên Lôi. Đáng tiếc là áng mây đỏ trên mặt cùng với nhịp đập trái tim, hơi thở dồn dập. Thân thể mềm mại khẽ nóng lên, nào có thể qua mắt được Dương Thiên Lôi cơ chứ? Dương Thiên Lôi vốn vì hôn trộm mà kinh hồn táng đờm. Lại thấy Tiêu Như Mộng rõ ràng đã tỉnh nhưng vẫn làm bộ ngủ say. Không có kháng cự lại hành động của mình, lá gan của tên này đã lớn lại càng thêm lớn. Đột nhiên trở mình một cái liền ngồi dậy, ôm Tiêu Như Mộng vào trong ngực. Tham lam hôn lấy hôn để miệng lưỡi thơm tho mềm dịu của nàng. lấy cam điềm dịu ngọt và kiều diễm, hai tay của hắn đã xuyên qua áo bào, chạm tới tấm lưng trắng mịn như mỡ đông của Tiêu Như Mộng. Dần ra Tiêu Như Mộng cũng đã không tài nào giữ vững sự lặng thinh của mình được nữa. Lưỡi thơm của nàng bắt đầu ngốc nghếch nảy sinh ra một tia đáp lại, khiến cho Dương Thiên Lôi kích động dị thường, trong phút chốc bắt đầu tấn công mãnh liệt. Mãi đến hơn 10 phút đồng hồ sau, Tiêu Như Mộng rốt cuộc gạt bỏ một chút căng thẳng cuối cùng trong lòng, hòa tâm vào bên trong nụ hôn của nàng, hai tay nàng cũng bắt đầu ôm chặt lấy Dương Thiên Lôi, hưởng thụ cảm giác khiến cho nàng phiêu nhiên bồng bềnh như trên mây. Dương Thiên Lôi rốt cuộc cũng không thỏa mãn với động tác tay như trước nữa. Bàn tay ở sau lưng Tiêu Như Mộng bắt đầu chậm rãi di chuyển về phía trước, muốn vươn đến ngọn đồi thánh khiết kia, thế nhưng ngay khi tay hắn đang một đường dọc ra phía trước lại bị Tiêu Như Mộng giữ chặt, không để cho hắn tiến tới một chút nào. Cùng lúc, Tiêu Như Mộng cũng kiên quyết rời khỏi đôi môi Dương Thiên Lôi, thân thể dính sát vào trên người Dương Thiên Lôi, giọng nói mềm mỏng mà kiên định, nhỏ nhẹ nói: "Thiên Lôi, không nên, chúng ta chỉ có thể như vậy là tốt rồi." "Sư phụ, không cần phải kiên trì như vậy đâu. Trong lòng ngươi có ta, tâm linh chúng ta giao hòa, hơn nữa." Dương Thiên Lôi nói tới đây, bỗng nhiên lại nghĩ đến việc hai người tự nhiên lại có thể thuận lợi hoàn thành công pháp song tu vô thượng ấy, không nhịn được mà chăm chú nhìn Tiêu Như Mộng. Hỏi: "Sư phụ, công pháp song tu này, vì sao ngươi lại biết được?" Ta không biết, hình như nó sớm đã có ở trong lòng ta. Hơn nữa, cùng với tà công mà sư phụ luyện dường như là một loại." Nghe Dương Thiên Lôi nói, Tiêu Như Mộng dường như cũng không thể nào giải thích được giống như trước, rơi vào trong trầm tư, thấp giọng đáp: "Một loại, sư phụ, người có thể nói cho ta nghe một chút về thứ tà công mà ngươi nói?" "Không." Dương Thiên Lôi tinh thần vừa động, liền ngưng mắt nhìn Tiêu Như Mộng, hỏi. Tiêu Như Mộng khẽ gật đầu một cái, đem Huyền Tẫn Đại Pháp chậm rãi đọc cho Dương Thiên Lôi. Theo giọng nói của Tiêu Như Mộng, chân mày Dương Thiên Lôi khẽ nhíu lại, hiện lên vẻ cây ết yêu ta sợ. Huyền Tẫn Đại Pháp mà Tiêu Như Mộng từng tu luyện, rõ ràng lại chính là một thứ công pháp ác độc trong công pháp song tu vô thượng mà hắn nắm được, cũng giống như Cửu Âm Bạch Cốt Chảo trong Thần Điêu Đại Hiệp mà Mai Siêu Phong tu luyện, vốn cũng là Cửu Âm Chân Kinh, nhưng lại không phải Cửu Âm Chân Kinh chính tông. Kẻ thần bí truyền thứ tà công này cho Tiêu Như Mộng rốt cuộc có thể là ai? Tiêu Như Mộng trong lúc đang giao hòa tâm linh với mình mà tự lĩnh ngộ được công pháp song tu vô thượng Âm Dương Niết Bàn Kinh, hiển nhiên là do kẻ thần bí kia trong khi truyền công đã đem công pháp này truyền thụ lại cho Tiêu Như Mộng, chẳng qua là còn thêm vào một cái cấm chế mới có thể mở ra mà thôi. Âm Dương Niết Bàn Kinh mà mình có được từ tên tán nhân kia, liệu có phải là cũng từ tay kẻ thần bí kia xuất ra hay không? Chương 336, Chấn Kinh. Đủ mọi nghi vấn khiến cho Dương Thiên Lôi cảm thấy như có một bàn tay vô hình to lớn. Bàn tay của số mệnh, tựa hồ vận mệnh của cả thế gian này sớm do nó nắm giữ. Hắn và Tiêu Như Mộng từng chút một, phảng phất như đã bị bàn tay vận mệnh ấy thao túng từ trước rồi. Hiện tượng thần bí này khiến Dương Thiên Lôi rơi vào trong trầm tư. Một chút dục vọng vừa mới trỗi dậy cũng dần dần bình thường trở lại. Tiêu Như Mộng nhẹ nhàng rời khỏi người Dương Thiên Lôi, sửa sang lại áo bào có chút tán loạn. Nhìn vào Dương Thiên Lôi đang cau mày trầm tư, trong lòng hiện lên một nỗi bi thương nồng đậm. Nàng cho là Dương Thiên Lôi đang trách nàng, trách nàng tu luyện thứ tà công hại 183 người này. Điều này khiến cho nàng cảm thấy vô cùng đau lòng. Nước mắt trong suốt từ khóe mắt không kìm được mà chảy ra. Hơn 400 năm, từ lần khóc năm 18 tuổi ấy cho đến giờ, nàng vẫn chưa rơi thêm một giọt nước mắt nào cả, trong lòng nàng chỉ có cừu hận. Chỉ có tu luyện. Nhưng mà chỉ trong một thời gian ngắn ngủn chung đụng cùng với Dương Thiên Lôi, nàng đã hai lần rơi lệ. Hết thảy đều đã được định trước rồi sao? Dương Thiên Lôi dường như tự nhủ, vừa nói vừa nhìn về phía Tiêu Như Mộng, chẳng qua vừa thấy trong mắt Tiêu Như Mộng ngập tràn nước mắt trong suốt cùng với vẻ mặt nàng lúc này. Hắn nhất thời cả kinh, vội vàng nói: "Sư phụ, người làm sao vậy? Đừng khóc, sau này ta không ép buộc ngươi là được mà. Người không trách sư phụ dùng tà công hại. Người sao? Sư phụ là nữ nhân xấu xa." Tiêu Như Mộng nhẹ giọng hỏi. "Trách ngươi." Nghe Tiêu Như Mộng nói, Dương Thiên Lôi ý thức được Tiêu Như Mộng cũng không có ý trách mình bạc, mà hiển nhiên là thấy tình cảnh lâm vào trầm tư vừa rồi của mình nên mới hiểu nhầm. Trong lòng nhất thời hớn hở, nhẹ nhàng ôm Tiêu Như Mộng vào trong ngực. dùng thanh âm chân thành tha thiết mà kiên định, nói. Sư phụ, người nghĩ đi đâu vậy? Nếu những kẻ đó không có ý đồ với sư phụ thì làm sao lại bị sư phụ hại chứ? Trong lòng ta, sư phụ mãi mãi là một cô gái tốt, bây giờ là vậy, sau này cũng vậy. Vĩnh viễn là như vậy. Có thật không? Tiêu Như Mộng ngẩng đầu hỏi. Đương nhiên là thật, thật như vàng ròng, Dương Thiên Lôi vừa nói vừa bỗng nhiên cúi đầu. Không cho Tiêu Như Mộng có cơ hội phản ứng, liền đã hôn lên khóe mắt nàng. Đặt một nụ hôn tràn đầy yêu thương và ôn nhu hôn lên giọt nước mắt trong suốt còn đọng lại. Tiêu Như Mộng nhắm mắt, mặc cho Dương Thiên Lôi hôn mình. Cảm thụ tình cảm ấm áp của Dương Thiên Lôi, trong lòng nàng không khỏi cảm động, dần dần. Đôi môi của hai người lại dính chặt lấy nhau. Mới bắt đầu thì chỉ như gió nhẹ mưa phùn, nhẹ nhàng mềm mỏng. Về sau lại giống như thác đổ mưa xa, nhiệt tình như lửa. Trong lúc vô tình, hai người lại quấn chặt lấy nhau, Dương Thiên Lôi lại nổi lên dục vọng. Hai tay sớm đã dạo một vòng trên thân thể mềm mại và trắng mịn của Tiêu Như Mộng, dần dần. Miệng Dương Thiên Lôi đã rời khỏi môi thơm của Tiêu Như Mộng, bắt đầu hôn lên má nàng, đáy tai. Hai bên mang tay, hai bên cổ. Ý thức mặc cho nụ hôn của Dương Thiên Lôi dẫn dắt, thân thể Tiêu Như Mộng dần nóng như lửa đốt. Dường như sắp sửa bị tan chảy cả ra. Nhất là khi Dương Thiên Lôi hôn đến tai và gáy ngọc tuyết trắng của nàng. Hô hấp và nhịp đập tim nàng của nảy sinh biến hóa kịch liệt, thân thể cũng run lên từng đợt. Hai tay nàng cơ hồ dùng hết tất cả sức lực. Bám thật chặt lấy bờ lưng rắn chắc của Dương Thiên Lôi. Ngay cả đạo bào cũng bị hai tay nàng làm rách. Để lại hai dấu tay thật rõ ràng sau lưng Dương Thiên Lôi. Dương Thiên Lôi lần nữa kìm lòng không đặng mà muốn leo lên đôi gò núi cao vun vút của Tiêu Như Mộng, chẳng qua là Tiêu Như Mộng vẫn còn sót lại một tia lý trí cuối cùng. Lần nữa kiên định nắm chặt tay của hắn. Thiên Lôi, không nên, chúng ta là sư đồ, như vậy sẽ gây ra tội nghiệt. Tiêu Như Mộng cố lấy hết can đảm, nói. Đây không phải tội nghiệt, là số phận an bài, sư phụ, nhắm mắt lại. Gạt bỏ những thứ lễ nghĩa phiền toái kia đi, nghe theo trái tim mình mách bảo. Giọng nói Dương Thiên Lôi cứ như là giáo sĩ giảng đạo, thanh âm tẩy não vô cùng. Đột nhiên dùng sức công phá phòng thủ Tiêu Như Mộng, lần nữa ôm trọn hai quả núi vun tròn. Chẳng qua, khi tay hắn vừa chạm đến, Tiêu Như Mộng đã lấy tay che ngực. Thứ mà Dương Thiên Lôi chạm phải chỉ có thể là ngọc thủ của Tiêu Như Mộng. Không, chúng ta không thể. Thiên Lôi, Tiêu Như Mộng lắc đầu, tiếp tục kiên định nói. Sư phụ, nhưng mà ta, thật rất muốn, Dương Thiên Lôi nói. Người nói không dùng sức mạnh, không cưỡng ép sư phụ mà Tiêu Như Mộng dùng ánh mắt u oán mang. Theo một chút kỳ vọng nói. Chúng ta ra ngoài một chút đi, kiếm y phục khác cho ngươi, Tiêu Như Mộng vừa nói. Thân hình thoáng cái đã lao vọt vào trong phòng tắm. Dương Thiên Lôi chỉ còn cách bất đắc dĩ lắc đầu. Băng giày ba thước không thể tan chảy chỉ một ngày, con đường trường trinh xem ra còn rất dài. Không thể ngày một ngày hai liền xong được, có tiến triển kinh người như vậy. Ca cũng đã thỏa mãn lắm rồi. Từ từ sẽ tới, từ từ sẽ tới. Bão tố cuồng phong vẫn kéo dài như cũ, tiếng sóng gầm đã tạm thời dừng lại. Chỉ có thi thoảng vang lên những tiếng sấm rền. Chớp giật xẹt qua trên bầu trời bao la đầy u ám, hiển nhiên cơn bão này vẫn tiếp tục hơn nữa. Còn không biết khi nào mới tan hết. Tiêu Như Mộng vì muốn rời sự chú ý của Dương Thiên Lôi, liền kéo hắn đi lên trên bong thuyền. Lại thấy trên bong lúc này đã có tới mười mấy tên tu luyện già tụ ba tụ năm ngồi cùng một. Chỗ thấp giọng bàn tán cái gì đó, mỗi người một vẻ. Thế nhưng lại mang theo một tia nghiêm trọng. Mặc Thương Bách Hiểu Sinh vẫn ngồi tại cái bàn ở chỗ cũ, ngắm nhìn lên bề mặt kết giới cực lớn. Trên mặt tựa hồ cũng mang theo nét nghiêm trọng. Cảm ứng được khí tức của Dương Thiên Lôi và Tiêu Như Mộng. Bách Hiểu Sinh nhất thời quay về phía hai người, nhiệt tình hô lên, Tiêu huynh đệ. Tình huống rất nghiêm trọng, Dương Thiên Lôi dắt Tiêu Như Mộng đi tới bên cạnh Mặc Thương Bách. Hiểu Sinh, sau khi ngồi xuống, trên mặt cũng mang theo một chút nghi hoặc nhìn về phía mọi người đang thảo luận, thấp giọng hỏi. Tình hình không thể lạc quan suốt hai ngày nay rồi. Còn có mười mấy người chưa trở về. Hơn nữa, xem khí trời hôm nay như vậy, cũng là trăm năm nay chưa từng thấy qua. Nếu vận khí không tốt mà nói, rất có thể gặp phải sóng thần cao nhất trong truyền thuyết. Mặc Thương Bách Hiểu Sinh nhìn bầu trời đen kịt, vẻ mặt trang nghiêm, nói. Sóng thần lớn nhất, Phá Lãng Hào có thể chịu được không? Dương Thiên Lôi hỏi. Dưới uy lực kinh khủng của thiên địa, Phá Lãng Hào cho dù là đạo khí. Hơn nữa cho dù có là đạo khí có khí linh đi nữa thì cũng không thể nào chịu được. Dĩ nhiên, ta nói chính là trong trạng thái khởi động này. Nếu như khôi phục bản thể thì chắc là không có vấn đề gì. Nhưng nếu như khôi phục bản thể chúng ta cũng mất đi sự che chở của nó. Biện pháp duy nhất lúc này chính là mau chóng khởi hành, rời xa vùng biển này. Hôm nay là hạn chót, có thể quay trở lại bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Ngày mai sẽ lập tức khởi hành, về phần những tu luyện giả chưa trở về được. Chỉ có thể tự sinh tự diệt, tùy theo mệnh trời mà thôi. Mặc Thương Bách Hiểu Sinh nói. Đúng lúc này, kết giới cường hãn của Phá Lãng Hào bỗng nhiên truyền ra một trận dao động. Một thân ảnh nhất thời xé rách hư không, trực tiếp hiện ra trên bong tàu. Ống tay áo rộng thùng thình của đạo bào nhẹ nhàng vung lên. Liền có mấy bóng người từ đó bay ra, rơi xuống bong tàu. Đa tạ ân cứu mạng của tiền bối, mấy người sau khi hạ xuống đất lại đồng loạt khom người quỳ. Gối, cảm động tới rơi nước mắt, nói. Đây là việc bản tôn cần làm, các ngươi chữa thương đi. Lão già cất giọng nói đầy uy nghiêm. Chẳng qua khí tức ẩn chứa bên trong thanh âm của lão lúc này rất suy yếu. Ngay cả khóe miệng của lão cũng mang theo một vệt máu. Trên gương mặt không một nếp nhăn hiện đầy nét tái nhợt của người bị trọng thương. Mái tóc lão quăn lại dị thường, hiển nhiên là đã trúng phải một đạo sấm sét nghiêm trọng. Lão giả nói xong, liền bước nhanh xuống bong tàu. Chắc chắn là với tu vi của lão cũng không thể nào chiến đấu liên tục được. Phải mau chóng chữa trị thương thế xong xuôi, mới có thể tiếp tục cứu người. Hô, cảm tạ trời đất, cuối cùng cũng còn sống trở về. Lão giả vừa rời đi, mấy tu luyện giả vừa được cứu nhất thời tràn đầy vui mừng mà thốt lên. Đối với những thương tổn trên người do pháp lực tiêu hao hết, hiển nhiên không đặt ở trong lòng. 8 người, còn gần 30 người nữa. Ai? Xem ra phần lớn trong số họ đã mất mạng trong vùng biển này rồi. Cũng có thể đã chết sạch cả rồi, Mặc Thương Bách Hiểu Sinh nhìn thoáng qua mấy người vừa được. Cứu trợ, lòng tràn đầy lo lắng mà nhẹ giọng nói. Bên trong bão tố cuồng phong và biển động mạnh, tất cả cao thủ tiên thiên có tu vi thấp hơn thần đạo căn bản là không cách nào ngự kiếm phi. Hành, chỉ có thể dựa vào tự thân lực lượng mà từ sâu trong biển rộng quay về. Ngay cả mặt biển cũng không dám ngoi lên gần. Nếu không gặp phải lôi điện thì nhất định kết quả sẽ là trực tiếp hồn phi phách tán. Thế nhưng sâu trong biển cũng đồng nghĩa với gặp phải vô số yêu thú. Tu luyện giả ở gần Phá Lãng Hào thì còn may, nếu như quá xa mà nói. Không chừng còn chưa kịp quay trở lại đã tiêu hao hết pháp lực, bị yêu thú vây công mà bỏ mình. Cường giả trên Phá Lãng Hào chịu cứu viện, cũng chỉ xem coi ai có vận khí tốt. Trong phạm vi ngàn dặm ở vùng biển mịt mờ này, cho dù là cường giả thần đạo muốn cứu hết tất cả về cũng là chuyện không thể. Ngày mai đã là hạn chót, nếu như còn chưa quay lại kịp. Cơ bản có thể xác định là mất mạng trong biển. Không cần thiết phải cứu trợ nữa, không có người nào ở trong biển. Đối mặt với vô số công kích của yêu thú mà còn có thể trụ vững 3 ngày không chết. Tu luyện giả là nghịch thiên cải mệnh, có thể tu luyện tới thất cấp. Bát cấp tiên thiên đúng là không dễ. Mặc dù giữa tu luyện giả với nhau vẫn phát sinh tranh đấu không ngừng. Nhưng đối với thực lực của thiên nguyên tinh chúng ta mà nói thì cũng là có tác dụng thúc đẩy. Vậy mà lại táng thân trong biển như vậy. Ai, thật là đáng tiếc. Vị vừa rồi chính là cường giả thần đạo của Phá Lãng Hào ư, Dương Thiên Lôi hỏi. Hắn chính là Long Phá Lãng Hào chính là lấy tên của hắn làm danh hiệu. Trăm năm trước hắn đã bước vào cảnh giới thần đạo. Phá Lãng Hào này cũng có lịch sử trăm năm rồi. Thực lực của hắn ở bên trong cao cấp viễn dương hạm cũng xem như là nhân vật đứng đầu. Đáng tiếc gặp phải tai họa như thế này mà lại không có biện pháp nào. Chỉ còn biết trông vào số trời mà thôi. Hiện tại cũng chỉ có thể hy vọng bọn họ mau chóng quay trở về. Nếu như có thêm mấy tên cường giả thần đạo thì tốt biết mấy, đáng tiếc a. Mặc Thương Bách Hiểu Sinh khẽ nói, lại bất đắc dĩ lắc đầu. Vẻ mặt vô cùng thương tiếc cho đám người kia, Dương Thiên Lôi khẽ nhíu nhíu mày. Tựa hồ đang do dự cái gì? Tính mạng, đối với bất kể người nào mà nói cũng đều vô cùng chân quý. Dương Thiên Lôi không phải là người lương thiện gì, nếu muốn hắn mạo hiểm tính mạng. Giữa cơn hiểm nguy cứu vớt những kẻ không có chút quan hệ gì với hắn, dĩ nhiên hắn sẽ không làm. Nhưng giờ phút này, nhìn những người được cứu kia đang vui sướng. Nhìn đám người lòng đầy lo lắng nhìn về phía biển rộng. Nhìn vẻ đau xót trên mặt Mặc Thương Bách Hiểu Sinh, nhìn vẻ cau mày lo lắng của Tiêu Như Mộng. Dương Thiên Lôi bỗng nhiên có cảm giác mình hẳn phải làm cái gì đó. Hắn không muốn làm anh hùng, nhưng trơ mắt nhìn đồng loại bị thiên tai dìm chết. Trong khi hắn có năng lực cứu vớt mà lại không có hành động gì. Hắn lại làm không được, sau khi hít vào một hơi thật sâu. Dương Thiên Lôi bỗng nhiên nhìn chăm chú vào Mặc Thương Bách Hiểu Sinh, hỏi. Làm thế nào để mở ra kết giới của Phá Lãng Hào? Mở kết giới? Chỉ cần có tu luyện giả trở về, thành viên phụ trách khống chế Phá Lãng Hào tự nhiên sẽ mở ra. Ngươi không cần lo lắng bọn họ về tới nhưng lại vào không được. Ý của ta là ta muốn đi ra ngoài, Dương Thiên Lôi trầm giọng nói. Ngươi muốn đi ra ngoài, Bách Hiểu Sinh nhất thời trợn trùng hai mắt nhìn Dương Thiên Lôi. Kinh ngạc hỏi, Tiểu Thiên, ngươi muốn làm gì? Tiêu Như Mộng nhất thời kinh ngạc, hỏi. Đừng lo lắng, ngươi rõ ràng thể chất của ta chỉ muốn làm một chút việc mà ta cần phải làm. Tiểu Thiên, đừng nói, ta sẽ không có việc gì. Mặc huynh, làm sao mới ra được? Dương Thiên Lôi tiếp tục hỏi. Tiêu huynh đệ, ngươi, Mặc Thương còn muốn nói gì nữa? Nhưng chẳng qua trên người Dương Thiên Lôi lại bỗng nhiên xuất hiện lực lôi điện kinh khủng. Khiến hắn kinh hãi nói không nổi thành lời. Cơ hồ chỉ trong thoáng chốc, từng đạo điện quang khủng bố tràn ngập bên ngoài thân thể hắn. Phát ra khí tức lôi đình chân chính, trong nháy mắt. Tất cả tu luyện giả trên bong thuyền cũng kêu sợ nhìn về phía Dương Thiên Lôi. Chương 337, nhiều người tức giận. Nắm giữ năng lượng thuộc tính lôi cũng không có gì kinh ngạc, nhưng mà có thể khống chế đến trình độ giống như Dương Thiên Lôi, trước nay chưa từng có. Hắn, thời khắc này hắn chỉ là tu luyện giả vừa mới bước vào lục cấp tiên thiên. Nhưng khí tức lôi đình ngập tràn trên người hắn lại có thể mãnh liệt như vậy. Từng luồng điện quang phảng phất như thực chất tràn ngập xung quanh thân thể hắn. Khiến cho tất cả mọi người như có thể thấy được lôi điện chân chính vậy. Không một ai hoài nghi, Dương Thiên Lôi chỉ cần trong lòng động một cái ý niệm. Liền có thể xuất ra lực lượng lôi đình tuyệt đối cường hãn, chuyên này khiến cho tất cả tu luyện. Giả thất cấp tiên thiên, bát cấp tiên thiên kêu sợ đến cùng cực. Ta không thể trơ mắt nhìn đồng loại chết ở chỗ này. Nếu có thể cứu được người nào thì phải cứu. Dương Thiên Lôi nếu đã quyết định cứu người, dĩ nhiên là phải đem khí khái anh hùng của mình phơi bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Hắn không muốn làm anh hùng, nhưng nếu có thể thuận tiện đội cái mũ này lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn cũng sẽ không cự tuyệt, cái cảm giác được người ta sùng kính. Cuối cùng hắn cũng có thể nếm thử một chút rồi. Cho nên, lúc này Dương Thiên Lôi liền mang theo vẻ mặt, giọng nói tràn đầy chính khí cuồn cuộn. Trên gương mặt xuất khí đến mức thiên địa bất dung, tràn đầy sự tự tin cường đại. Ngay cả Tiêu Như Mộng khi nhìn về phía Dương Thiên Lôi, ánh mắt cũng xuất hiện một tia hoảng hốt. Tiêu huynh đệ đúng là tốt. Vì huynh thực xấu hổ, không tài nào giúp được ngươi một tay, trong mắt Mặc Thương Bách Hiểu Sinh. Hiện lên nét tôn kính cùng với sự tiếc nuối trong lòng, ôm quyền nói. Vị tiên sinh này, xin được hỏi tôn tính đại danh, đúng lúc này. Trong đám người có một lão già bước nhanh ra tới trước mặt Dương Thiên Lôi. Cất giọng nói cung kính mà hỏi. Từ dấu hiệu trên đạo bào của lão liền có thể thấy được. Lão chính là nhân viên công tác trên Phá Lãng Hào. Bản nhân gọi là Tiêu Thiên, Dương Thiên Lôi trầm giọng, nói, thời gian là tính mạng. Xin giúp ta mở kết giới ra. Được, đa tạ ngài trượng nghĩa xuất thủ. Ta đại diện Phá Lãng Hào xin được cảm tạ ngài. Bất kể thành công hay không, xin Tiêu Tiên sinh lấy an toàn của bản thân mình làm trọng. Lão già hướng về phía Dương Thiên Lôi mà bái một cái thật sâu, sau đó lấy ra một cái lệnh bài. Rót pháp lực vào trong, kết giới Phá Lãng Hào đột nhiên phát ra từng đạo ánh sáng. Trong nháy mắt liền mở ra một cái thông đạo. Tiêu huynh đệ, hành sự cẩn trọng. Đám tu luyện giả vốn không quen biết, lại đồng loạt hướng về phía Dương Thiên Lôi mà ôm quyền thi lễ. Ánh mắt mọi người lấp lánh vẻ tôn kính. Trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Dương Thiên Lôi mặc dù có trình độ tùy ý trưởng khống lôi điện, nhưng dù sao hắn cũng chỉ là tu luyện giả lục cấp tiên thiên. Muốn cứu người trong vùng biển tối tăm này, hiển nhiên cũng sẽ gặp phải nguy hiểm cực kỳ lớn. Thứ hào khí không màng sinh tử bản thân này, không phải tất cả mọi người đều có thể làm được. Dương Thiên Lôi khẽ gật đầu về phía mọi người, dùng sức siết chặt tay Tiêu Như Mộng một cái. Chuyển cho nàng một cái ánh mắt an định, nhất thời một đạo kiếm quang phóng thẳng lên cao. Trong phút chốc đã lao ra ngoài biển rộng nhanh như một tia chớp. Mặc huynh, vị Tiêu huynh đệ kia rốt cuộc là ai? Thuộc môn phái nào? Vị tiểu thư này, ngài là đạo lữ của Tiêu huynh đệ. Có thể nói cho chúng ta biết hai người thuộc về môn phái nào không? Ngay sau khi Dương Thiên Lôi rời đi, tất cả tu luyện giả đều vây quanh người Mặc Thương Bách Hiểu Sinh và Tiêu Như Mộng. Bắt đầu hỏi thăm tin tức Dương Thiên Lôi. Dĩ nhiên, trong đó có không ít người trước đó đã thấy qua cảnh Dương Thiên Lôi và Tiêu Như Mộng cùng tranh chấp với Tiễn Đa Đa. Vốn bọn họ đã cay ếch yêu ta sợ với biểu hiện của Dương Thiên Lôi. Mà lúc này chỉ mới qua có mấy ngày, trong lòng bọn họ lại càng thêm kinh hãi. Bao gồm cả Mặc Thương Bách Hiểu Sinh trong đó. Bởi vì, khí tức mà Dương Thiên Lôi thể hiện ra hôm nay, hiển nhiên đã là lục cấp tiên thiên. Trong khi mấy ngày trước cảnh giới của hắn chỉ là một tu luyện giả ngũ cấp tiên thiên đỉnh phong mà thôi, khi ấy ngoại trừ Mặc Thương Bách Hiểu Sinh ra. Cơ hồ tất cả mọi người đều cho rằng Dương Thiên Lôi chẳng qua cũng chỉ tới đây ngắm cảnh du. Lịch mở mang đầu óc, một thiếu niên thiên tài không biết trời cao đất rộng mà thôi. Nhưng chỉ mới ngắn ngủi mấy ngày, Dương Thiên Lôi đã lĩnh ngộ được bích chướng. Đột phá tới lục cấp tiên thiên, hơn nữa khí tức kinh khủng mà hắn vừa mới thể hiện ra. Cho dù là thất cấp, bát cấp tiên thiên bọn họ cũng không nắm chắc có chút nào chiến thắng được. Cho tới tận lúc này, bọn họ mới hiểu được Dương Thiên Lôi có thể có được một đạo lữ bát cấp. Tiên thiên nghiêng nước đổ thành như vậy. Cũng không hề giống như Tiễn Đa Đa dựa vào sư thừa và gia tộc mà là nhờ vào bản thân cường đại. Tiêu Như Mộng đối với sự ân cần thăm hỏi của mọi người chẳng qua cũng chỉ gật đầu. Thừa nhận nàng là đạo lữ của Dương Thiên Lôi, rồi không hề nói gì nữa. Chuyển ánh mắt sang Mặc Thương Bách Hiểu Sinh, hiển nhiên ý bảo mọi người cứ hỏi hắn. Còn nàng thì chậm rãi dọc theo bong tàu, ngắm nhìn về phía Dương Thiên Lôi rời đi. Để lại cho mọi người một bóng lưng nghiêng nước nghiêng thành. Bộ dạng rõ ràng là đang lo lắng cho Dương Thiên Lôi. Đúng vậy, nàng xác thực đang lo lắng cho Dương Thiên Lôi. Nhưng chẳng qua cũng chỉ lo lắng một chút. Bởi vì nàng tin tưởng vào thể chất biến thái của Dương Thiên Lôi. Nhưng quan trọng nhất là nàng không muốn đối mặt với ánh mắt đầy cảm kích và tôn trọng của tất cả mọi người. Loại ánh mắt này sẽ khiến nàng say mê, làm nàng kiêu ngạo. Bởi vì có một đạo lữ ưu tú như vậy mà kiêu ngạo, nhưng mà thân phận đích thực của hai người bọn họ lại chính là sư đồ, đây là sự thật không thể nào thay đổi. Cho nên, nàng không muốn mình chìm đắm trong đó. Vì nàng sợ hành động của chính mình sẽ hủy diệt tương lai hắn. Mặc Thương Bách Hiểu Sinh được Tiêu Như Mộng cho phép. Nhất thời đem tất cả tin tức mà hắn biết về Dương Thiên Lôi nhất nhất kể lại hết thảy cho mọi người. Đồng thời thói quen bắt đầu bình luận về Dương Thiên Lôi, từ trong miệng hắn nói ra. Hiển nhiên đã thăng lên tới mức một bước lên đến tận trời xanh. Tới độ cao của vô cùng uyên bác và thanh nhã. Hơn nữa còn ước đoán tiềm lực của Dương Thiên Lôi nhất định dễ dàng lọt vào hàng ba nhân vật thiên tài trong giới tu luyện đương thời. Đúng lúc này, một nam một nữ vừa khép bước lên tới bong thuyền. Nam phong thần tuấn lãng, một thân linh khí thượng phẩm, lóe lên quang mang long lánh đẹp mắt. Trên mặt phẳng phất hiện lên một tia khí tức cao ngạo trời sinh. Nữ thì thiên kiều bá mị, lớn lên vô cùng xinh đẹp. Chẳng qua trên trán còn mang theo một tia khí tức ngang ngược kiêu ngạo. Hai người này rõ ràng chính là đệ tử của tạo hóa môn. Bộ Hàn Tinh và Bách Lý Thiên Thiên, hiển nhiên trong số mọi người có không ít người quen biết. Hai vị này, đều rối rít thăm hỏi, kể cả Mặc Thương Bách Hiểu Sinh cũng không hề ngoại lệ. Hai người vẫn lĩnh nhận ý tốt của mọi người như trước. Chẳng qua bộ dáng kia hiển nhiên chỉ là ứng phó cho qua, không có bất kỳ ý tứ thân cận nào. Sau khi hai người lên tới bong tàu, Bách Lý Thiên Thiên trực tiếp ngẩng đầu nhìn bầu trời rộng lớn một màu xám xịt. Trên mặt lộ ra vẻ tức giận, nói với Bộ Hàn Tinh bên cạnh. Phiền chết được, khí trời như vậy đến khi nào mới có thể tốt lên được? Còn phải chờ thêm một ngày nữa chứ, lỡ như có sóng thần xuất hiện. Chúng ta cũng phải liên lụy theo. Thiệt là, không phải chỉ có mấy người thôi sao? Đúng là phiền toái, chết cũng đáng đời. Thanh âm của Bách Lý Thiên Thiên không lớn, nhưng lại truyền vào trong tai mọi người hết sức rõ ràng, cơ hồ trong nháy mắt. Ánh mắt của tất cả mọi người đều mang theo sự phẫn nộ mà nhìn về phía Bách Lý Thiên Thiên. Thiên Thiên, chớ nói lung tung. Đây chính là đạo đức nghề nghiệp của Bồng Lai Thương Hội. Há có thể vứt bỏ đi không đoái hoài tới, Bộ Hàn Tinh cảm nhận được ánh mắt mọi người. Mặc dù trong lòng khinh thường, nhưng không muốn khiến nhiều người giận dữ. Vội vàng nói với Bách Lý Thiên Thiên. Cái gì đạo đức nghề nghiệp, chẳng lẽ chuyện tu luyện của chúng ta không quan trọng hay sao? Gì, Bách Lý Thiên Thiên đang phản bác, lúc này bỗng nhiên lại do. Lên một tiếng, thấy được dọc theo bong tàu có một bóng lưng tuyệt mỹ. Chỉ trong nháy mắt, nàng liền nhận ra. Đây còn không phải là nữ nhân tranh đoạt dây chuyền với mình hay sao? Điều này khiến Bách Lý Thiên Thiên nhất thời cảm thấy buồn bực không thôi. Nhất là khi thấy chuỗi dây chuyền đang phát ra từng tia sáng như hòa thánh khiết trên cổ tiêu. như mộng, nàng lại càng bực mình hơn, chết tiệt. Tên mập nọ nói có dây chuyền còn tốt hơn. Do trân châu vạn năm chế tạo thành mới khiến cho Bách Lý Thiên Thiên lòng đầy mong đợi mới chịu. Nhượng bộ, không tranh với Dương Thiên Lôi nữa. Nhưng tới khi nàng thấy được thứ dây chuyền mà tên mập kia nói, thiếu chút nữa thì thổ huyết. Kia đúng là dây chuyền được chế tạo từ trân châu vạn năm. Giá tiền cũng cao hơn gấp mấy chục lần so với chuỗi dây chuyền làm từ trân châu ngàn năm của Tiêu Như Mộng, nhưng thứ đó mà cũng gọi là dây chuyền được sao? Vô số viên trân châu vạn năm còn to hơn nắm đấm, đeo lên cổ thì còn chút gì được gọi là mỹ cảm. Càng tức hơn chính là tên mập chết bầm kia còn nói có thể nhỏ đi. Chỉ cần lên tới cấp thần đạo, dùng tâm thần tôi luyện xong là có thể hóa lớn nhỏ tùy theo tâm ý của mình, nhưng mà đến cấp thần đạo thì phải mất bao lâu? Nàng cho dù tự nhận là rất thiên tài, nhưng lúc đó cũng là chuyện của trăm năm về sau rồi. Thứ nàng muốn bây giờ chính là trang sức mỹ lệ có thể đeo lên cổ. Quy, thân hình Bách Lý Thiên Thiên nhất thời nhoáng lên một cái đã tới được bên người Tiêu Như Mộng, dùng thanh âm tràn đầy sự kiêu ngạo, ngang ngược mà hô lên một tiếng. Tiêu Như Mộng khẽ cau mày, ngay lúc Bách Lý Thiên Thiên và bộ hàn tinh xuất hiện. Nàng đã cảm ứng được rồi. Chẳng qua cũng không nghĩ tới thiếu nữ ngang ngược này thế mà lại vọt tới trước mặt mình, ánh mắt Tiêu Như Mộng mang theo một tia nghi hoặc. Chăm chú nhìn vào thiếu nữ trước mắt, không nói tiếng nào. Đưa chuỗi dây chuyền này cho ta. Ta trả cho ngươi số tiền gấp đôi, Bách Lý Thiên Thiên kiêu ngạo nói. Xin lỗi, đây là thứ tiểu thiên tặng cho ta. Tiêu Như Mộng lạnh giọng nói xong liền quay mặt qua chỗ khác, lần nữa nhìn về phương xa. Đối với thiếu nữ kiêu ngạo này, nàng căn bản không hề muốn để ý tới. Gấp ba, Bách Lý Thiên Thiên tức giận nói. Bao nhiêu cũng không bán, Tiêu Như Mộng thản nhiên trả lời. Hừ, tốt xấu gì cũng không đồng ý, sự nhẫn nhịn của ta đối với các ngươi là có giới hạn thôi. Đừng tưởng đang ở trên Phá Lãng Hào mà ta không thể làm gì được ngươi. Ngươi nếu không đưa cho ta, kể cả tên tiểu tử khốn kiếp kia đều phải chết, Bách Lý Thiên Thiên. Hung ác, nói. Bách Lý tiểu thư, xin đừng gây rối trên Phá Lãng Hào, đúng lúc này. Lão giả vừa mở kết giới ra cho Dương Thiên Lôi bỗng từ trong đám người bước ra, trên mặt không mang theo chút tôn trọng nào, thậm chí còn có một chút chán ghét, lạnh giọng mà nói. Ngươi nói cái gì? Bách Lý Thiên Thiên phẫn nộ hỏi lại. Càn rỡ, ngay cả sắc mặt của bộ hàn tinh lúc này cũng nhất thời trở nên khó coi. Hắn và Bách Lý Thiên Thiên là ai? Là đệ tử thiên tài của Tạo Hòa Môn, lần này lên Phá Lãng Hào không phải chỉ để lịch luyện, mà cũng là vì đại biểu Tạo Hóa Môn khảo sát tình huống của Bồng Lai Thương Hội. Đừng nói là một nhân viên công tác nho nhỏ, cho dù là cường giả thần đạo làm chủ Phá Lãng Hào là Long Phá Lãng nhìn thấy hai người, cũng phải ba phần nhường nhịn. Kẻ càn rỡ chính là các ngươi đó, lão giả lạnh lùng nói, vẻ mặt càng thêm lạnh nhạt. Cùng lúc, tất cả mọi người trên bong đều mang theo ánh mắt khinh thường nhìn sang, chậm rãi vây quanh bên này. Cho dù là những người có quen biết với hai người kia, sắc mặt cũng không tốt chút nào. Bộ hàn tinh trong lòng hơi kinh hãi, Bách Lý Thiên Thiên vẫn cảm thấy kỳ quái như trước. Quả thực không dám tin vào mắt mình, chuyện gì đang xảy ra đây? Đám người này đầu bị nước vào hay sao? Không biết mình có thân phận gì. Sắc mặt bộ hàn tinh và Bách Lý Thiên Thiên trở nên vô cùng khó coi, mặc dù rất muốn nổi giận. Nhưng đối diện ánh mắt lạnh lùng của lão giả và ánh mắt khinh thường của mọi người, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hai người bọn họ chẳng qua cũng chỉ là thất cấp tiên thiên mà thôi. Mà lão giả của Phá Lãng Hào kia lại là cao thủ cảnh giới bát cấp tiên thiên đỉnh phong. Hơn nữa, từ trong ánh mắt lão giả mà xem, hiển nhiên không hề có chút cố kỵ gì với thân phận của bọn họ chút nào. Nếu không cũng không dám LN71 tiếng với họ như vậy. Đây là chuyện giữa chúng ta và nàng ta cùng với tiểu tử kia. Các ngươi quản cái gì, bộ hàn tinh lạnh lùng nói. Chuyện của họ cũng chính là chuyện của Phá Lãng Hào, lão già tiếp tục nói. Tại sao chuyện của họ lại là chuyện của Phá Lãng Hào các ngươi? Ai cho các ngươi có quyền như vậy? Không lẽ ngươi không biết thân phận chúng ta ư? Bách Lý Thiên Thiên tức giận nói. Bằng vào việc Tiêu huynh đệ mạo hiểm anh nguy tánh mạng, trợ giúp Phá Lãng Hào chúng ta cứu giúp những tu luyện giả gặp rủi ro kia, đủ hay không? Các ngươi không phải là đệ tử Tạo Hóa Môn sao? Không phải là đại diện khảo sát hiệp hội Bồng Lai Thương Nghiệp sao? So với Tiêu huynh đệ, các ngươi cái gì cũng không bằng. Chương 338, năng lực của Tiểu Bạch. Đúng vậy à, Tạo Hóa Môn thì sao? Tạo Hóa Môn có thể ỷ mạnh hát yêu ta yếu, ỷ thế hát yêu ta người.